Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Chị Tôi của tác giả Vũ Ly. Chị hơn tôi 2 tuổi, nhà chị cách nhà tôi một con hẻm. Học cùng trường nhưng chị học hơn tôi 2 lớp. Phương tiện đến trường của tôi và chị là chiếc xe đạp Martin. Từ năm tôi học lớp 6, chị đã gặp tôi như gặp một quả nợ, nhưng lại nhầm tưởng là vừa được cục vàng nên cưng nựng tôi như hoàng đế vậy. Như thường lệ, chị đeo tôi bằng chiếc xe đạp ấy đã hơn 1 năm nay, chưa bao giờ thấy chị than thở hoặc phàn nàn gì. Vậy mà sáng nay vừa ăn sáng xong, tôi nghe mẹ tôi nói với bố tôi: "Em xem có chiếc xe cúp nào rẻ, mua cho con cái để con đi học. Em thấy con Hảo hơn 1 năm đèo thòng phũ nắng mưa vất vả, tội lắm." Tôi nghe đến đó thì gạt ngay ý kiến của mẹ luôn: "Thôi mẹ ơi, con đi với chị Hảo được rồi, không cần mua đâu ạ." "Thế con lớn rồi mà cứ ngồi sau xe con gái vậy, không biết nhục hả Vũ?" Bố nhìn tôi rồi buông lời khích: "Vậy thôi, hôm nay bố chở con tới trường rồi, mai bố mua gì thì mua ạ." Tôi đang thực hiện một kế hoạch để chứng minh cho bố mẹ tôi biết rằng chị Hảo chở tôi đi học là niềm vinh hạnh của chị ấy, còn tôi mới là người chịu thiệt thòi. Và kế hoạch đã thành công ngoài sự mong đợi. Sáng hôm ấy bố chở tôi đến trường, tôi tìm một chỗ kín để đón xem bộ dạng khó coi của chị khi không được chở tôi đến trường như thế nào. Tôi tưởng tượng ra cái vẻ dáng lính quính của chị mà thấy buồn cười. Quả đúng như tôi dự đoán, khi trống trường vừa điểm thì thấy chị lạch cạch dựng chiếc xe xuống chạy thẳng lên lớp tìm tôi, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt thì đỏ au, có lẽ chị vừa khóc. Hết tiết đầu tiên, tôi định chạy ra trốn tiếp cho chị không tìm thấy tôi, nhưng không kịp nữa, chị đã đứng ngoài cửa lớp từ 3 giờ. "Vũ, sao Vũ không chờ chị mà lại đi trước?" Hai tay chị xe xe tà áo, tiếng nói nghe nghẹn nghẹn, có lẽ gần khóc. "À thì mẹ tôi bảo tội nghiệp chị cứ phải đèo tôi, nên hôm nay tôi đi nhờ xe con nhỏ của lớp nè, không được hả?" Lúc này chị không kìm được, hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, chị không mệt, không mệt tí nào hết, Vũ không muốn đi cùng chị nữa hả, Vũ không thương chị nữa à?" Tôi nhìn vào mắt chị, ở trong đó có cái gì đó mất mát, hụt hẫng, chị như đứa trẻ con bị mắc lỗi đang đứng chờ phạt vậy, thấy thương. Tôi hứa chờ chị ngoài cổng trường, chị nở nụ cười mãn nguyện, đôi gò má có hai lúm đồng tiền vẫn còn đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi. Bỗng tim tôi bị lỡ một nhịp. Người con gái tuổi 16 dáng người cao thon, đôi má luôn ửng hồng và đôi mắt bổ câu to tròn luôn sẵn sàng nhỏ lệ mỗi khi đứng trước tôi. Ôi đáng yêu đến nhường nào. Hôm đó, chị cho tôi được ngủ trên người chị. "Mọi người đừng nghĩ lung tung nhé, là chị chở tôi rồi tôi áp đầu lên vai chị để ngủ." "Nói vậy chứ, tôi đâu có ngủ, tôi áp vào để thưởng thức mùi hoa lài và thoang thoảng mùi hoa bưởi trên tóc chị." Chị thường gội đầu bằng hoa bưởi nên mùi hương rất tự nhiên. Đã có lần chị gội đầu bằng sensible kết nhưng tôi nói không thích mùi đó nên chị không gội nữa. Nhớ cái năm chị thi lên cấp 3, chị là học sinh giỏi toàn diện nên thi đậu điểm cao cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đó lại là nằm ngoài định liệu của tôi. Hôm ấy thi xong, chị đến gặp tôi với bộ dạng đáng thương. "Phú ơi, chị xin lỗi, chị thi đậu rồi. Bố chị nói nếu chị không thi được thì không được đi học nữa, nên chị phải làm bài." Mọi người đang thắc mắc là thi đậu rồi mà phải xin lỗi chứ gì. "Vâng, tôi muốn chị ở lại lớp thêm 2 năm đợi tôi. Nếu chị thi đậu thì sẽ học trường cấp 3, vậy thì không cùng trường tôi rồi." Hôm ấy chị hứa sẽ đi đường vòng chở tôi đến trường và đón tôi về thêm 2 năm nữa. Mọi người ai cũng bảo chị hiền, nhưng không, chị chỉ hiền với tôi thôi. Với người khác chị sẽ không hiền nếu có ai đó làm tôi đau. Nhớ có lần tôi đi đá bóng bên xóm trên, chị cũng theo tôi để cổ vũ. Thật ra tôi chơi bóng hơi bị hay, lại ghi bàn rất tốt nên muốn chị đi theo để cho oai. Hôm đó đội xóm trên cử thằng Thái theo kèm tôi, nó to lại nhanh nhẹn, vậy nên tôi tìm kế để nó ăn thẻ đỏ. Đúng như kế sách đã tính toán, thằng Thái ngáng chân tôi, vậy là tôi giả vờ lan lộn kêu đau. Trọng tài vừa rút thẻ thì điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là chị lù lù vào sân, để trước mặt vung tay tát vào mặt Thái, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rồi chị kéo tay tôi ra về. Tôi nói nhỏ vào tai chị rằng Vũ không đau, là Vũ giả bộ đau thôi. Nhưng chị nói là chị thấy đau, bó tay. Thời gian cứ trôi lặng lẽ qua đi. Tôi đã 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết yêu, còn chị thì 19 tuổi. Vì vậy nên nhìn vào thì rất đẹp đôi, ai cũng nói vậy. Chúng tôi bên nhau như không thể tách rời. Trong lòng tôi bây giờ, chị không đơn giản là chị, mà là một người đặc biệt, cần được tôi chở che bảo vệ. Rồi buổi chiều tháng chạp, tôi vừa đi đá bóng về thì thấy mẹ tôi đang ngồi bôi dầu gió cho chị. Mẹ bảo hôm nay chú Hưng lại đánh chị Hảo. Nhìn thấy trên lưng chị một vệt đỏ tím dài từ hông tới vai, tôi nóng hết cả người. Trời ơi, sao giống cái điếu cày thế này? Mẹ tôi gật đầu, ừ thì đánh bằng cái điếu cày còn gì nữa. Tôi tức quá, tiện chạy sang nhà chú, thì chị chạy theo níu tay tôi. Vũ, chị xin Vũ đừng làm thế, đừng làm gì cả, chị không đau đâu. Ánh mắt khẩn cầu quá tội nghiệp, đôi hàng mi chớp chớp trực tràn nước mắt, bỗng lòng tôi thắt lại. Như vậy mà bảo không đau ư? Sao một người bố mà có thể nhẫn tâm đánh con mình như vậy? Không, Vũ ơi, bố thương chị, là bố say rượu, bố đánh chị nhưng bố đau gấp ngàn lần chị. Chị thương bố quá, Vũ ơi. Mẹ chết đi khi sinh em Trang, lúc đó chị mới còn 3 tuổi. Mẹ ra đi để lại cho bố chị và em gái mới 1 ngày tuổi. Bố đã vừa làm bố, vừa làm mẹ để nuôi hai chị em mà chưa một lần bố than phiền. Người ta bảo bố đi lấy vợ hai, nhưng bố thương hai chị em nên đã ở vậy đến bây giờ. Cũng vì những lúc đi họp, đi ăn họ, đi cùng bà con lối xóm thì người ta cứ bảo bố không có con trai, rồi mai này không có người nối dõi tông đường. Vì vậy bố buồn, bố uống rượu rồi bố chút giận lên chị chịu quen rồi. Vũ ơi, sau này mình lấy nhau, Vũ đừng uống rượu rồi đánh chị nghe Vũ. Dù chị có sinh con gái, Vũ cũng đừng đánh chị, đánh con nghe Vũ. Chị ơi, nhất định rồi, Vũ sẽ không bao giờ làm vậy. Từ bao giờ trong lòng chị đã mặc định sau này sẽ lấy tôi làm chồng. Có lẽ chị đã chứng kiến cảnh mất đi người mẹ thương yêu từ khi 3 tuổi. Chị ám ảnh vì sự chia ly đau đớn đó, nên bây giờ chị không muốn mất thêm tôi nữa, chỉ còn cách lấy nhau thì mới được. Trời ơi, chị tôi, 3 tuổi đã không còn mẹ, chị tôi đã không có tình thương của mẹ từ khi 3 tuổi. Lớn lên chị thay mẹ chăm sóc em Trang, rồi đưa lưng cho bố đánh những khi bố say rượu. Chị có tội gì đâu, là con gái thì sao? Sao cứ phải con trai để nối dõi tông đường mà có thể chà đạp lên một thân hình mảnh mai như vậy? Người ta chửi cái con mồ côi, vậy chị có lỗi gì không? Ai cũng có quyền được yêu thương, vậy tại sao chị lại phải hứng chịu những lời lẽ chua ngoa, những trận đòn tía máu? Tối hôm ấy tôi đã tới nhà chị ăn cắp chiếc điếu cày của chú Hưng, từ đó chú bỏ thuốc lào. Mọi chuyện tưởng sẽ theo ý nguyện của hai đứa, nhưng trên đời chẳng có gì là tuệ nguyện. Tai họa đến rồi người ta mua chị như một món hàng. Tôi đau và bất lực, còn chị thì sao? Có lẽ nếu chết được sẽ nhẹ nhàng hơn đối với chị. Từ ngày tôi ăn cắp cái điếu cày của chú Hưng, chú bỏ thuốc lào luôn, chắc là thèm lắm. Chị thương bố, chị bảo, ở chợ người ta bán 50 ngàn một cái, hay là con mua cho bố cái nha? Chú lắc đầu, không, bố hút vào cứ ho, thôi để bố bỏ luôn. Cứ nhìn phết bầm tím trên lưng con gái mình, do mình để lại, tự hỏi có ông bố nào còn ôm điếu cày đưa lên miệng mà hôn được nữa chứ. Tôi thấy mình đã làm được một điều có ích. Từ đó có đi đâu mà nhìn thấy cái điếu cày là tôi ghét cay ghét đắng. Chiều hôm ấy chị nói với tôi là chị biết ai lấy cái điếu cày của bố rồi. Chị bảo, chắc cái anh thanh niên xóm trên thèm thuốc mà không có điếu cày nên mới ăn cắp cái điếu cày của bố. Tôi nói với chị, có khi nào còn lý do khác không? Chị nhìn tôi tủm tỉm đỏ má hồng. Thình lình chị đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi chạy vào nhà bỏ lại tôi đứng như cây cột điện ngây ngất thật khó tả. Đấy, chị cứ vậy hỏi sao không yêu cho được chứ, đáng yêu lắm luôn. Còn nhớ năm ngoái, lúc bố tôi chuẩn bị vào Đà Nẵng đi nuôi tôm, bố bán cặp bò vì bố đi rồi không có người chăm. Bố bảo cho tôi ít tiền mua cái máy tính. Tôi nói với bố cho tôi tiền mua cái điện thoại, vừa alo được cho bố vừa tính toán được mà lại nhỏ gọn. Vậy là tôi ra tiệm mua luôn hai cái Nokia 6030. Tối hôm ấy tôi đưa cho chị một cái rồi nói với chị, cái máy này mới ra nên chị đừng cho ai biết nha. Mà cái máy này chỉ lưu được một số liên lạc thôi, nếu lưu nhiều số thì máy bị virus. Chị bảo, máy gì mà chỉ có một số liên lạc thì lưu số của ai bây giờ? Thì chị lưu số của bố chị ấy. Vậy Vũ thì sao? Vũ đã lưu số của con Minh Tảo học cùng lớp Vũ rồi. Chị dúi cái điện thoại vào tay tôi, rồi buồn buồn nói là chị không dùng nữa. Trước tới giờ chị cũng có dùng điện thoại đâu. Tôi vừa ngửi thấy mùi chua chua, cay cay ở trong câu nói ấy. Tôi nói thầm trong bụng, đồ trẻ con, bị lừa mà không biết. Thôi, để Vũ xóa số của con Minh Tảo đi, rồi lưu số chị vào nha, được không? Chị vê vê tà áo rồi khẽ gật đầu. Mùa hè năm đó, chị được nhà trường gọi vào đội đi bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Tối hôm ấy, các bạn của chị tập trung ở nhà chị liên hoan, tôi cũng được chị gọi đến. Chuẩn bị cả buổi chiều, quần áo chỉnh tề, tóc vuốt kéo bóng lộn, hiên ngang bước vào nhà chị. Nhưng vừa vào tới cửa thì thấy các bạn chị đang khoác vai nhau hát bài gì mà con én nhỏ én to gì đó. Điều khiến tôi giận nhất là thằng Hòa Béo, nó đang khoác vai khoác cổ chị. Tôi đùng đùng bỏ ra về, mặc kệ chị chạy theo kêu la. Về đến nhà trở lên giường định đi ngủ thì có chuông điện thoại reo. Không nhìn tôi cũng biết ai đang gọi. Tôi bấm từ chối cuộc gọi rồi tiện tay đổi tên Hảo trong danh bạ thành đồ chó đẻ. Một lúc sau thì có tin nhắn của đồ chó đẻ đến. Nội dung là: Vũ ơi, chị đang đứng ở cổng nhà Vũ nè, lạnh lắm mà nhiều muỗi nữa. Đấy, thấy chưa, cứ vậy thì tôi lại không giận được nữa. Tôi bước ra thì chị đứng co ro trông tội nghiệp lắm. Chị không bá vai, bá cổ với thằng bát giới đó nữa à? Cái thằng Hòa Béo đó như con heo ấy, lúc nào cũng chảy mồ hôi nách, vậy mà chị cũng cho nó khoác vai hả? Còn đâu cái mùi hoa nhài, hoa bưởi nữa. Tôi tức nên hỏi liên tiếp mấy câu, chị bảo tại các bạn ai cũng vậy nên chị đành chịu thôi. Vậy sao mọi khi Vũ ngồi sau xe chị, Vũ xin ôm eo cái thì chị lại bảo nam nữ thụ thụ bất thân? Thì thôi, bây giờ chị cho Vũ ôm cái nè. Thôi đi, cái mùi hôi nách của thằng Béo đó đang còn kìa. Thế là tối hôm ấy tôi ép chị ngày mai phải cho tôi cùng đi lên huyện theo chị học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Lên đó ban ngày chị mua cơm về cho ăn, xong chị cùng bốn bạn nữ vừa đi học, còn tôi ra về hè uống trà đá. Chán rồi về ngủ, mới thiêu thiêu ngủ thì các chị về. Đúng là con gái lắm chuyện, nào là em bà sao không giống mày, rồi bà làm mai cho tôi đi, rồi là tôi muốn làm em dâu bà. Tôi đâu có ngủ đâu, định lên tiếng thì chị nói trước rồi, Vũ có người yêu rồi. Thời gian cứ trôi như thế, tôi và chị đang mơ về một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Chúng tôi mỗi ngày khăng khít bên nhau. Tôi nghĩ rằng trên đời này chẳng mấy ai có được tình đẹp như tôi và chị. Nhưng số phận để đưa con người chẳng ai nói trước được điều gì. Kể Trang, em gái chị, vì mới sinh ra đã không còn mẹ, nên chú Hưng và chị rất mực yêu thương, cưng chiều. Vì thế đâm ra ăn chơi hư hỏng, bây giờ trở nên nghiện ngập. Bố chị bất lực rồi thành ra chán đời, suốt ngày uống rượu. Vì say rượu nên trong lúc chạy xe đã xảy ra tai nạn rồi qua đời. Tôi nhìn chị trong đám tang của cha mà lòng đau như cắt, một thân hình bé nhỏ đứng trước linh cữu cha mà cảm thấy chơi vơi. Mới 20 tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh mất mẹ, mất cha. Đời chị rồi đây chơi vơi như con thuyền nan giữa biển đầy sóng gió, chị phải làm sao đây? Một cô gái đôi mươi phải chứng kiến bố mẹ lần lượt ra đi trước mặt mình, liệu rồi còn có nỗi đau nào hơn nữa không? Vậy mà làng xóm nói chị là cầm tinh con hổ núi nên đói bụng ăn thịt cả mẹ cha. Họ hàng không hỏi thăm, bà con lối xóm thì sợ xa lánh vía của chị ám vào. Trời ơi, ông trời có mắt không? Chị tôi đau đớn vậy chưa đủ sao? Bây giờ còn phải chịu tiếng xỉa thân. Có trách, hãy trách cha mẹ chị ấy đi. Hai người bỏ đi để lại cảnh trớ trêu cho chị, này lại mang tiếng xấu của người đời. Mọi người cứ ở hoàn cảnh của chị mà xem. 3 tuổi thì mẹ chết trước mặt mình, tuổi thơ của chị có được như người khác không? Bây giờ bố chết thì chị là người mang tội sao? Hai người thật nhẫn tâm, thiên đường nơi đó có biết con gái của hai người đang khổ sở thế nào không? Bất công quá mọi người ơi! Thường chị, tôi lầm lũi một mình, chị thu mình vào như con ốc vậy. Chị bảo, Vũ đừng gặp chị nữa, chị không muốn mất luôn Vũ. Chị nói phía chị cao nên đừng nên gặp chị nữa. Nước mắt chị cứ rơi ngày đêm, đã không còn để khóc thêm cho Vũ nữa. Chị ơi, sống chết xa số, ngày chị sinh, trên thế giới này có biết bao nhiêu người cùng sinh với chị, có lẽ họ cũng vía cao sao? Cứ nghĩ nỗi đau ấy của chị đã tận cùng nỗi đau, nhưng sau đó vài tháng nữa thì tai họa lại ập xuống đầu chị. Từ ngày bố mất, chị khép mình lại, lặng lẽ như một bóng ma. Cũng phải thôi, trước hoàn cảnh như bây giờ, những lời dị nghị, đàm tiếu và cái nhìn soi mói của thiên hạ, chỉ cần phải thay đổi mình, lạnh lùng để sống. Còn tôi, dù cố gắng đến mấy chị vẫn xua đuổi và lạnh nhạt. Có lẽ chị đang lo cho tôi, sợ một ngày nào đó tôi cũng lại ra đi như cha mẹ chị, rồi lúc đó chị sẽ gục ngã. Thường chị, một con người thân thiện, một tâm hồn trong sáng mà giờ đây phải khép mình lại, âu cũng là do người đời ác mồm ác miệng. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão đều tan theo mây khói. Chị bỏ học để làm lụng lo cho em gái. Hình ảnh người con gái tuổi học trò vô tư đầy sức sống đã không còn nữa, giờ chỉ còn thấy một cô gái tuổi đôi mươi, lầm lũi, cùi cút, nhìn mà xa xa. Từ khi nhà chị xảy ra chuyện, mẹ tôi bảo, tội nghiệp con bé quá, có phải thường xuyên qua lại cho có người, nhà không có đàn ông lại lẽo lắm. Trên đời này, người mẹ là hiểu con mình nhất, có lẽ cũng là phận đàn bà, con gái, nên mẹ hiểu lúc này chị đang phải trải qua khó khăn đến mức nào. Vì vậy mẹ muốn tôi là điểm tựa tinh thần cho chị. Cảm ơn mẹ của tôi. Thế nhưng, chuyện đời lại không như chúng ta dự định. Hôm ấy tôi hớn hở đến gặp chị để mong mình có thể là người đàn ông mà chị tin tưởng yêu thương mà chia sẻ công việc. Thế nhưng chị bảo là chị chưa bao giờ yêu Vũ. Có lẽ từ trước đến nay, chị mong muốn có một người em trai nên đã coi em như người thế thân mà thương yêu. Nhưng bây giờ chị nhận ra rằng đó không phải là tình yêu, chị chỉ xem Vũ như một đứa em trai. Vậy còn những lời yêu thương mà chị nói sẽ lấy Vũ làm chồng và sẽ yêu thương nhau đi hết quãng đời còn lại thì sao? Đó chỉ là ngộ nhận thôi. Người chị cần lúc này là một người đàn ông chín chắn và có điều kiện lo cho chị, chứ không phải là một đứa trẻ con như Vũ. Mọi người ơi, mắt tôi sửng như hoa đi, tai tôi ủ đi, tôi không còn nhận ra người đang đứng trước mặt tôi là ai nữa. Người con gái ngày nào tôi vẫn thường trêu chọc đến khóc nay đâu rồi. Trước mặt tôi là một người xa lạ đến không ngờ. Bao nhiêu kỷ niệm mười mấy năm nay, những cử chỉ yêu thương, những cái nắm tay nồng ấm, những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và những nụ hôn phụng trộm nay được chị gói gọn bằng hai từ ngộ nhận. Thật nực cười, tôi là thằng hề của chị suốt hơn 10 năm nay sao? Giá như tôi già hơn vài tuổi, giá như tôi là con nhà đại gia, có lẽ sẽ không để xảy ra thế này. Nhưng điều đó là giá như, giờ phải chấp nhận thực tế thôi. Chị nói đúng, tôi chẳng có gì. Giờ chị cần một người có thể cho chị vinh hoa phú quý vì chị là cô gái vô cùng xinh đẹp. Vâng, chị nói đúng, nhưng mà đau, đau lắm thôi. Thôi thì cứ làm những gì chị muốn. Còn Vũ, Vũ sẽ làm những gì Vũ cần làm, vì Vũ đã yêu thì sẽ yêu tất cả những gì người yêu Vũ có, kể cả điểm xấu nhất. Chào chị. Vậy rồi cũng tới ngày chị làm 50 ngày cho bố. Tối hôm ấy chị lặng lẽ ra nghĩa trang mà không biết rằng tôi cũng đi theo chị. Quỳ trước mộ bố chị khóc trong đêm, dù rất nhỏ nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc nghe như ai oán thật bi ai. Chắc chị nhớ bố lắm và cô đơn nữa. Thật sự đáng thương, giá như chị cho tôi cùng chị san sẻ bớt gánh nặng trong lúc này. Đêm đã khuya mà không thấy chị ra, tôi nóng lòng nên vào xem thì chị đã nằm lịm đi. Tôi cõng chị về, trong lòng quyết định không thể để chị một mình. Vậy là sau một ngày công việc, nấu nướng, gỗ bàn, dọn dẹp cũng xong, tôi nằm ngả lưng trên ghế sofa và ngủ đi lúc nào không biết. Trời gần sáng, tôi bỗng thấy lạnh lạnh trên mặt mình, cứ nghĩ có nước mưa rơi trên mặt, định mở mắt thì chợt nhận ra có mùi hương bưởi, hoa nhài thoang thoảng, quen thuộc quá. Là chị, vâng là chị. Chị đang sờ đôi lông mày của tôi, đôi tay chị đang lần xuống gò má tôi và dừng lại trên đôi môi tôi thật lâu. Vậy là tôi đã hiểu ra tất cả. Vâng, tất cả đều là một màn kịch chị dựng lên. Xỉ mà trẻ con, xỉ mà ngộ nhận, tất cả đều là lừa dối tôi. Trước giờ tôi luôn cho mình là thông minh và chị là người ngây thơ chuyên bị tôi chọc vậy, mà bây giờ tôi lại là nạn nhân của một màn kịch của chị. Chị che giấu tình yêu với tôi, nhưng chị đã không che giấu được trái tim chị. Ngón tay chị đang mân mê bờ môi tôi, rồi đột ngột chị đặt lên đó một nụ hôn rất lâu. Chị đang hôn tôi, nụ hôn thật sâu. Có lẽ chị nghĩ rằng chỉ có mình chị biết, đây mới chính thức là con người thật của chị. Chị yêu tôi đến thế mà, chị phải làm điều ngược lại. Những gì bạn nghe như thế, chưa chắc đã là như vậy. Những gì bạn nghe thấy như vậy, chưa chắc đã là như thế. Thôi thì tôi giả bộ như không biết và diễn nốt màn kịch mà hôm trước chị dựng lên. Tôi giả bộ mơ ngủ rồi kêu la, Hảo ơi, đừng bỏ Vũ. Chị ngồi thụt xuống, tay chị đan vào tay tôi. Tôi cảm nhận được chị đang gồng mình để tiếng khóc không bật thành tiếng. Chị đang khóc, khóc rất đau thương, như sợ tôi tỉnh giấc nên chị lấy tay bịt miệng. Khóc đi chị, hãy cứ khóc nếu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Giờ thì tôi biết chị đã đau đến nhường nào khi nói những lời tưởng chừng như sát muối vào tim tôi. Chị ơi, rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Sớm mai tỉnh dậy, chị đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Ba chị em ngồi ăn cơm, tôi nói về cái Trang em gái chị. Hôm qua Vũ mơ, một giấc mơ thật lạ. Mơ gì mà lạ? Vũ mơ xuống âm phủ gặp Thiên Tào. Ông ấy hỏi Vũ tại sao xuống đây. Vũ bảo không phải tôi có tên trong sổ sao? Ông ấy lắc đầu. Vũ năn nỉ mãi xin ông ấy xem sổ coi đến khi nào Vũ có tên trong sổ âm phủ. Ông ấy mới chịu xem. Ông ấy bảo 70 năm sau, Vũ với một người con gái vô cùng yêu thương Vũ mới có tên. Nhưng vì lý do riêng nên xin phép cho ông ấy được giấu tên. Vũ nói với ông ấy là trên đời này chỉ có mẹ thương yêu Vũ thôi. Vậy 70 năm sau mới có tên thì Vũ đã 88 tuổi. Tôi là mẹ Vũ đã 120 tuổi mới có tên sao? Vậy là ông ấy tức quá nên đào Vũ một cái bay tới thiên đình, rơi xuống cung Hàng Nga. Thế là chị Hàng Nga thấy Vũ đẹp trai quá nên cứ ngồi mân mê khuôn mặt Vũ rồi còn hôn trộm Vũ nữa. Ôi, cảm giác thật khó tả. Gớm, cái ông này mơ gì mà từ trần gian chui xuống âm phủ, rồi từ âm phủ nhảy tút lên thiên đình như tôn nghệ không bay qua tam giới vậy. Câu chuyện tôi kể cũng nhằm làm cho không khí bữa cơm vui vẻ đôi chút, nhưng nhìn sang chị thấy chị đỏ mặt thẹn thùng rồi đặt chén xuống bảo chị no rồi. Chị, cho em 5 triệu để em đi sinh nhật con nhỏ bạn. Cái Trang gọi với theo. Nhà mình giờ khó khăn, em sinh nhật chi mà nhiều vậy? Mới lo việc cho bố xong đâu còn tiền. Cái Trang quay sang tôi rồi buông câu nói như kẻ trợ búa. Ông ăn nằm với chị tôi vậy mà 5 triệu cũng không cho tôi được hả? Tôi thấy nóng mặt quá sức nên phang lại một câu. Bà ngậm miệng lại ngay, kẻo lại bị ung thư lưỡi bây giờ. Vậy là nó liếc mắt nhìn rồi bỏ đi mất. Chiều hôm ấy tôi nghĩ mình cần nói chuyện rõ ràng với chị, rồi tôi vạch ra một kế hoạch cho cuộc nói chuyện ấy. Tôi gọi chị ngồi xuống sofa, rồi lấy trong túi ra hộp thuốc B1 và uống 2 viên trước mắt chị. Chị hỏi, Vũ vừa uống thuốc gì vậy? Thuốc gì không quan trọng, chị ngồi lại gần đây, Vũ nói chị nghe nè. Mười mấy năm nay Vũ luôn yêu thương chị và đã thề với lòng mình nếu một ngày nào đó chúng mình không còn yêu nhau nữa thì cũng chẳng cần sống để làm gì. Vì vậy bây giờ chị đã không còn yêu Vũ thì Vũ sẽ thực hiện lời thề đó. Nhưng trước khi uống thêm 3 viên nữa, Vũ muốn được nghe chị nói thật lòng một lần sau cuối rằng chị có yêu Vũ không? Trời ơi, Vũ, em vừa uống 2 viên gì vậy? Vũ nói chị nghe đi. 2 viên chưa chết được đâu. Nhưng thêm 3 viên này nữa thì ngày mai Vũ sẽ được gặp chú Hưng rồi đấy. Nói xong tôi lấy ra 3 viên B1 nữa định uống thì Vũ ơi, chị yêu em nhiều lắm em biết không? Chị yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, Vũ ơi. Cũng vì yêu nên chị sợ lại làm mất em như đã mất mẹ, mất cha, em hiểu không? Em đừng làm thế với chị, Vũ ơi. Chị nhào tới bắt lấy lọ thuốc rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Vòng tay chị siết chặt tôi như thể sợ tôi biến mất. Nước mắt chị làm ướt ngược áo tôi. Bỗng tôi thấy tim mình rơi xuống, một cảm xúc nghẹn ngào đến vô hạn. Nước mắt tôi hòa cùng niềm thương xót. Chị khổ lắm, chị biết không? Làm sao chị luôn nhận hết mọi chuyện về phần mình, chị chẳng có lỗi gì cả. Chị hãy nghe Vũ nói đây. Người ta bảo mẹ mất là do chị. Vậy có phải lúc sinh em Trang bị băng huyết rồi mẹ qua đời đúng không? Chị nghẹn ngào trong tiếng nấc rồi khẽ gật đầu. Tôi hôn lên bờ mi đẫm nước mắt của chị rồi hỏi tiếp. Có phải bố buồn vì em Trang nghiện ngập nên mới uống rượu say để xảy ra tai nạn giao thông đúng không? Vũ, chị khóc òa lên rồi khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng nâng cằm chị lên, gạt đi những giọt lệ rồi nói. Vậy là rõ rồi, nó nói là do phong cao thì phải là em Trang mới đúng, chứ chẳng liên quan gì đến cái chết của hai người. Nếu người đáng trách phải là em Trang và bố mẹ, mấy người đó làm chị tổn thương nhiều rồi, từ bây giờ Vũ không cho phép chị rơi lệ vì chuyện này nữa biết không? Vũ thật sự không sợ chị hả? Có, Vũ sợ, sợ một ngày nào đó chị lại bỏ rơi Vũ, xua đuổi Vũ và sợ chị không còn yêu Vũ nữa. Choàng tay qua cổ tôi, chị kéo tôi xuống rồi hôn. Vâng, chị hôn tôi không vụng trộm như những lần khác, chị hôn cho thỏa cơn khát nhớ nhung sau bao ngày lạnh nhạt. Ôi, hơi thở chị hòa cùng nhịp đập trái tim tôi, mùi hương quen thuộc của chị làm tôi ngây ngất. Tôi ôm chị trong lòng như viên ngọc, hận mình không thể nuốt chị vào trong để chị khỏi chạy trốn nữa. Chị ôm siết lấy tôi như một đứa trẻ muốn được chở che bao bọc. Tôi thấy mình vĩ đại làm sao? Tôi ước thời gian hãy dừng lại ở đây để chúng tôi được hưởng giây phút ngọt ngào của tình yêu. Nhưng tiếc thay, thời gian cứ vô tình là vậy. Nó cứ trôi đi, bởi vậy tôi ghét thời gian vô cùng. Vài tháng sau, chúng tôi như thấy mình trẻ ra, tình cảm như được vun đắp thêm và mơ về một tương lai tươi sáng thì đột ngột có tin báo. Em Trang bị tai nạn gãy chân. Vậy đấy, Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Em ấy ngào đá rồi trèo lên xe ô tô người ta đập phá và ngã gãy chân, và chị lại quay tròn trong biến cố mới. Người ta thường nói sức khỏe là trên hết, tiền bạc không quan trọng, nhưng tôi thấy trong hoàn cảnh này nó sai sai. Cái con quái thai ấy nó gãy chân thì không đáng ngại lắm, nhưng nó phá chiếc Audi A7 của người ta trị giá hàng chục tỷ đồng. Bây giờ lấy gì ra mà đền đây? Giá như nó phá cái xe ba gác hoặc cái xe xích lô thì không nói gì. Đằng này... Thường chị quá, tôi phải nói với mẹ mượn số tiền mà bố tôi bán cặp bò ngày trước để dành nuôi tôm giống. Mẹ bảo, thôi con cứ đem đi lo việc đi, nhưng với số tiền này mẹ ra lo được cho con Trang thôi. Chứ chiếc xe thì chỉ mua được một cái gương thôi con ạ. Vâng, vậy là cặp bò của bố chỉ đổi được hai cái điện thoại của khách và một cái gương ô tô. Tôi đem tiền đến bệnh viện, vừa bước vào cửa phòng đã nhìn thấy chị vừa khóc vừa lo mình cho em Trang. Vậy mà miệng nó cứ lải nhải, nó là cũng vì bà ám tôi nên tôi mới bị thế này. Rồi là bà ăn thịt bố mẹ, bây giờ đến lượt hại tôi. Tôi giận quá bước vào rồi nói. Này cô kia, sao lúc đập xe người ta mà mảnh kính không vào miệng cho đứt luôn cái lưỡi cô đi. Cô có tin tôi nhờ bác sĩ cưa luôn cái chân kia không? Nó im luôn không nói nửa lời. Dù cuối cùng điều tôi thấy ấy cũng đến. Chiều hôm ấy, có một người phụ nữ và ba người đàn ông đến mang theo một vali tiền. Dẫu biết rằng trong cuộc sống, ai cũng trải qua những thăng trầm và thử thách, nhưng với chị tôi, một cô gái đôi mươi cứ liên tục gặp phải những biến cố lớn như vậy. Nếu là một con người, ai nhìn thấy mà chả xót thương, vậy mà chị chẳng oán thán, chị đón nhận nó như đó là trách nhiệm của chị. Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Không biết vô tình hay cố ý mà bác tài xế mại mở cái đĩa nhạc như để dành riêng cho tôi vậy. Chỉ mà, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đầy mất vui khi đã vẹn câu thề. Đang buồn tình mà lại nghe nhạc này thì... Bác tài ơi, đổi cái đĩa nhạc khác đi, cháu gần khóc rồi này. Ờ hay cái thằng này, chú mở để bà con ngủ cho ngon mà. Sao, hai đêm rồi cháu không ngủ vậy? Ừ nhỉ, mà có khi gần một tuần rồi tôi không ngủ chứ. Cứ nằm xuống lại nghĩ về. Mà không biết giờ mẹ đã ngủ chưa nữa. Nhớ cái hôm tôi đi, mẹ rưng rưng nước mắt, mẹ bảo con suy nghĩ kỹ chưa? Đôi khi phải đứng vào cương vị của người khác mà suy ngẫm, đừng nên vội vàng kẻo sau này hối hận. Tôi động viên mẹ đừng lo cho tôi. Nếu con không đi thì chị sẽ khó xử. Nếu chị không đồng ý lấy người ta, thì em gái chị phải đối diện với tòa án và đi tù vì tội cố tình phá hoại tài sản của người khác. Như vậy dù ở bên con thì chị cũng chẳng vui vẻ gì. Thì thôi bây giờ con đi để chị dễ dàng quyết định. Ít ra chị lấy vào nhà ấy cũng giàu có đỡ lo về phần kinh tế. Mẹ bảo là con gái không phải ai cũng chọn giàu sang mà bỏ tình cảm đâu con ạ. Mẹ hiểu tính chị con, chị e là con bé chịu khổ cả đời thôi. Mẹ tôi thở dài, mắt nhìn xa xăm. Mẹ tôi thương chị từ bé, mỗi lần chú Hưng đánh đập chị thì mẹ tôi lại khóc. Nhiều lần tôi chọc chị đều bị mẹ mắng nên tôi ghen tị nói. Mới giờ mà mẹ chồng nàng dâu đã bên nhau như vậy, không thương thằng con trai này hả? Ánh mắt chị long lanh nước nhìn mẹ đầy xúc động và thân thương. Tôi thấy hình như chị sinh ra là để làm con dâu mẹ tôi vậy. Cũng phải thôi, một người không có con gái, một người mất mẹ từ khi mới 3 tuổi, gần 20 năm nay chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ. Tôi hiểu chị khao khát được gọi một tiếng mẹ đến nhường nào. Không ngờ giờ đây chị lại phải trong tình huống trớ trêu này. Không biết về làm dâu nhà người ta họ có tốt không nữa. Mãi suy nghĩ lung tung mà xe vào bến lúc nào không hay. Tôi xuống Biên Hòa rồi được mấy người quen cùng quê đón về. Mấy hôm nay xin cho vào làm trong khu công nghiệp Almata. Ngày tôi làm công ty, tối tôi phụ mấy quán cà phê, quán nhậu. Được cái nhanh nhẹn nên ông chủ nào cũng thích. Mang tiếng là bồi bàn thôi, nhưng tôi chạy xô như ca sĩ vậy. Cứ làm mấy bữa rồi quán kia gọi điện đến thì tôi viện lý do đi học rồi lại quay tour. Cứ vậy tôi tận dụng tối đa thời gian lao vào làm việc để quên đi nỗi nhớ nhung. Dù vật vã nhưng đổi lại cũng quen biết nhiều người bạn mới. Mỗi lúc đến chơi, bọn chúng thường tò mò hỏi đã có người yêu chưa, đã yêu ai chưa. Những lần như thế đều nhận được câu trả lời, ta yêu chị ta suốt đời. Bọn chúng lại há miệng ra cười. Ừ thì cười cũng phải thôi, mọi người cứ nghĩ mà xem, mười mấy năm quấn quýt bên nhau lúc nào cũng chị em quen rồi, tự nhiên đổi thành anh em thì ngượng miệng lắm. Mà tôi nghĩ rằng gọi là chị chẳng qua là thay cái tên thôi, chứ trong lòng tôi chị mãi là cô bé ngây thơ trong sáng và rất đáng yêu. Trong số những người bạn đó, tôi có quen chị Minh người cùng quê. Chị tâm sự là ngày xưa chuyện tình yêu của chị cũng trắc trở lắm, mới lớn lên đã nhầm lẫn cái xung động đầu đời với tình yêu rồi vội vàng để rồi đổ vỡ. Cũng may bây giờ chị đã gặp được người đàn ông của chị, tuy không cao to đẹp trai như người trước nhưng lại giàu tình cảm, đôi lúc hơi lãng mạn nên cũng vui. Anh ấy đi làm xa thi thoảng mới về, nhưng có thằng cu Phong lèo tèo suốt ngày cũng vui. Tôi nhìn thằng cún nhà chị mà lòng thầm ao ước, kể tôi và chị mà được một anh cún vậy thì hạnh phúc lắm. Dạo này mẹ tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm, mẹ bảo sợ bà nào cưa mất bố nên mẹ vào Đà Nẵng ở với bố rồi mấy ngày nữa mẹ vào thăm tôi. Đấy, mọi người thấy chưa, bố mẹ tôi đã 50 mà vẫn cứ ghen tuông, rồi anh em nghe mà phát nhột. Nhớ ngày xưa chị nhìn bố mẹ tôi rồi nói với tôi, sau này chúng mình phải yêu nhau y hệt như bố mẹ nghe Vũ. Tôi lắc đầu bảo không thể đâu chị ạ. Chị nhìn tôi nóng lòng hỏi tại sao thì tôi bảo, bố mẹ lúc nào cũng anh em, còn chúng ta thì chị em, vậy sao mà y hệt nhau được? Cả nhà lại cười phá lên. Cứ rảnh lúc nào thì tôi lại nhớ chị, nhớ kỷ niệm lúc đó, nhớ muốn phát điên luôn. Nói thật, đã có lần tôi đứng trên cầu Hóa An, chỉ cần nhắm mắt buông tay rơi tự do thì tất cả sẽ trở về cát bụi. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, hoặc nói cách khác là tôi vẫn hy vọng được gặp chị. Vậy là tính ra tôi đi cũng đã gần một năm. Hôm nay mẹ vào thăm tôi, nhìn mẹ dạo này đẹp lắm, chắc sợ mất bố nên ăn diện hơn trước. Mẹ bảo lần này vào thăm tôi, một là xem tôi ăn ở thế nào, hai là có chuyện cần nói cho tôi biết. Nhìn mẹ có vẻ nghiêm trọng, tôi nóng lòng hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Là chuyện cái hảo, chị con. Hôm nay mẹ cần phải nói cho con biết đầu đuôi câu chuyện, rồi quyết định thế nào thì tùy con. Con có biết tại sao chú Hưng cứ mỗi khi uống rượu về lại đánh đập chị con không? Là vì chị không phải con ruột của chú Hưng, con biết không? Lúc cưới chú Hưng, mẹ chị đã mang bầu chị hơn 2 tháng với người đàn ông khác. Chú Hưng cưới xong mới biết nên đành chịu để sinh ra chị. Cứ tưởng mang bầu đứa thứ hai là con trai thì chú cũng an ủi phần nào. Anh ngờ lại sinh ra con Trang là con gái nên chú để mặc mẹ chị như vậy không đưa đi viện nên bị băng huyết nặng. Mẹ có đến nhưng đã không còn kịp nữa. Rồi trước lúc chết, cô ấy còn năn nỉ mẹ hãy yêu thương lấy cái hảo vì nó không ai thân thích, chứ sao cũng bị chú Hưng hành hạ. Thôi mẹ ơi, đủ rồi mẹ ơi, con xin mẹ đừng nói nữa. Ông trời ơi, có nhìn thấy không, sao ông trời lại bất công như vậy? Đứa bé thì có tội tình gì chứ, kiếp trước chị tôi đã làm nên tội gì mà cả người đời lẫn ông trời hành hạ đến như thế. Giờ thì tôi đã biết vì sao mẹ thương chị đến như vậy. Giờ thì tôi đã biết vì sao trên người chị lúc nào cũng dớm máu. Không phải con thì muốn hành hạ làm sao? Tại sao lại sinh ra chị để chị trơ trụi giữa dòng đời như vậy? Đáng ghê quá chị ơi. Mẹ ơi, giờ con phải làm gì? Con như đứt từng khúc ruột, mẹ nói đi, con phải làm sao đây? Chưa hết đâu con tưởng chị con bây giờ sung sướng làm sao? Con có biết người nó lấy là ai không? Là một người đàn ông 45 tuổi bị liệt nửa người dưới đó con ơi. Cái hảo về đấy để hầu hạ ông ấy cả đời đó con. Gì vậy mẹ? Mẹ nói lại con nghe đi. Mẹ tôi vừa nói gì mà tôi thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi đã làm gì thế này? Chính tôi đã đẩy người tôi yêu vào đó. Gì mà giàu sang phú quý, gì mà an sung mặc sướng. Hóa ra người tôi yêu thương giờ trở thành người ô xin, bưng bô thay tã hết cuộc đời sao? Vũ ơi, mà nhìn xem mẹ đã làm được gì cho chị mày. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng rằng tôi cao thượng lắm. Trời ơi, chị bên tôi 18 năm chưa hề rời xa, vậy mà lúc chị hoạn nạn tôi lại bỏ mặc chị mà ra đi. Tôi là thằng khốn nạn, đến bây giờ chị như thế này. Giờ thì tôi đã biết vì sao lúc tôi ra đi mẹ đã buồn như vậy. Ngày hôm đó mẹ cho tôi biết chỗ chị ở rồi đưa cho tôi một chút tiền và nói, nếu có thể hãy đừng để chị khóc nữa nha con. Vậy là tôi lại hành trình trở ra Bắc, trong lòng nôn nao thật khó tả. Sau 2 ngày thì cuối cùng tôi cũng đứng trước cổng một căn biệt thự ở Sầm Sơn. Tôi cứ hồi hộp vì một lát nữa thôi tôi sẽ gặp chị, nhưng người ra mở cổng lại là một bà giúp việc khoảng 50. Bà ấy mời tôi vào phòng khách chơi. Khoảng 5 phút sau, bà ấy đẩy xe lan ra, ngồi trên đó là một ông chú khoảng 46 tuổi, da trắng và có khuôn mặt vuông nhìn rất trang nghiêm. Ông hỏi tôi muốn gặp ai, tôi bảo tôi là em chị Hảo, muốn gặp chị. Chú ấy cười nửa miệng rồi nói, cô ấy không có ở đây nữa, tôi đuổi cô ấy đi rồi. Tôi trợ mắt hỏi, chẳng phải nhà chú đã bỏ tiền ép chị ấy về làm vợ chú cả đời sao? Cũng vì lẽ đó mà tôi đuổi cô ấy đi đấy. Rồi chú ấy kể là lúc thanh niên chú ấy là dân chơi, trong một lần đua xe thì bị tai nạn, liệt nửa thân dưới, đồng thời mất luôn chức năng làm cha, không còn khả năng tình dục. Gia đình cũng đã cưới cho chú mấy người vợ rồi, nhưng chú đuổi đi hết. Lúc chị mới về đây, chú cứ nghĩ là giúp việc. Mãi gần một năm thì mới biết là gia đình dùng tiền để ép chị làm vợ chú. Vậy là chú nhất quyết đuổi đi vì chú không muốn một người xinh đẹp nên là như vậy phải chôn vùi tương lai, hạnh phúc bên cạnh chú. Nhưng chị không đi, thậm chí có lần chú dùng vũ lực để đuổi chị mới chịu đi. Chú ấy bảo là cho chị một số tiền lớn, nhưng chị xin đủ ngày công như một người giúp việc nên chú tính cho một ngày 1 triệu, cũng khoảng 300 triệu gì đó. Chú còn cho biết là hình như chị mở quán bán gì đó ở Tam Điệp, Ninh Bình. Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều người tốt như vậy, trong lòng tôi thầm cảm ơn người chú này. Tôi chào cảm ơn chú rồi tiếp tục lên đường tìm chị. Cũng may là chú ấy bảo ở Tam Điệp nên tôi khoanh vùng, cứ Tam Điệp mà tìm. Một ngày dòng dã mệt nhoài không thấy nên tôi ghé vào quán trái cây mua quả dưa hấu ăn cho khỏi khát nước. Đã mấy ngày nay tôi chưa ăn gì cả, phần vì nóng lòng muốn gặp chị, phần vì lo lắng không biết chị ở đâu, có xảy ra chuyện gì không nên ăn không thấy ngon. Giờ cái bụng lại đau, chắc cái bệnh đau bao tử lại kéo đến. Bà chủ quán thấy tôi lạ lạ, mặt mày lấm lem nên hỏi đi đâu, tôi nói là đi tìm chị gái. Bà ấy bảo chị như thế nào, thử tả xem, biết đâu đã gặp cũng nên. Chị cháu tóc mượt đen, dài, dáng người cao, da trắng, mũi sọc dừa, mắt bổ câu, lông mày lá liễu, má hồng môi đỏ. Thôi, cậu tả vậy tôi lại tưởng cái cô Ngọc Trinh Ngọc Treo gì ở trên TV ấy chứ. Cậu phải tả là có đặc điểm gì không, có nốt ruồi ở đâu, dù khoảng bao nhiêu tuổi thì tôi mới biết, chứ cậu nói vậy thì tôi chỉ thấy trên TV thôi. Ở trên này khoảng 100 mét, có một cô mới tới mở quán bán mỹ phẩm, khoảng chừng hơn 20 tuổi, hôm bữa tới đây mua trái cây về cúng thổ địa. Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau từ Nam chỉ Bắc vẫn tìm nhau. Ô hay, cháu có nói bọn cháu yêu nhau đâu mà bác biết. Thôi, không cần nói, lúc cậu tả cái người mà nói là chị gái ấy, ánh mắt và thần thái cậu đã nói lên tất cả rồi. Bó tay. Tôi mừng quá nên ăn vội nửa quả dưa hấu rồi cảm ơn đi luôn. Quả đúng như vậy, có cái quán bán mỹ phẩm mới mở. Tôi chọn ngồi một cái quán cà phê đối diện, có một ly cà phê sữa để uống và quan sát. Đúng là chị rồi, đúng là chị thôi rồi. Chị không thả bím tóc hai bên vai nữa, mà chị búi tóc cao lên trông có vẻ người lớn hơn, nhưng lại để lộ cái cổ trắng ngần, trông xinh lắm mọi người ạ. Tôi ngồi tưởng tượng ra khi tôi bước vào, chị sẽ ôm chầm lấy tôi mà vui sướng quá. Tôi quyết định qua gặp chị. Chị Hảo, chị ơi, Vũ về rồi đây. Chị đứng sững người mất 5 giây, rồi ngước lên nở nụ cười xã giao. Ừ, em đi đâu ghé qua hả? Muốn mua gì sao? Lựa đi, chị bán cho. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng, sự bình thản, vẻ rừng rưng của chị làm tôi thấy hụt hẫng. Chị ơi, Vũ đây, chị không nhận ra Vũ sao? Ừ, có mà, em định mua gì tặng bạn gái hả? Vậy mua đi. Trời ơi, chị, Vũ đây, người đàn ông của chị đây, Vũ đi tìm chị mấy ngày này rồi, chị nhìn Vũ đi. Chị đừng vậy nữa có được không? Em đi đi, chị giờ đã có chồng rồi, đừng nói những lời vô nghĩa. Chồng ư, em biết tất cả rồi, đừng giấu nữa. Chồng ư, cái người liệt đó sao? Em im đi. Là em đã hai tay sơn chị cho người ta, em không có quyền nói điều đó. Chị đã bên cạnh em 18 năm, 18 năm đấy, em biết không? Chưa bao giờ chị để em một mình, chị cảm thấy nghẹt thở mỗi khi em đau. Yêu nhau là thế, thể thốt như thế, mà sao lúc bần cùng em lại bỏ chị mà ra đi, em để chị cho người ta, em nghĩ rằng em làm vậy là vĩ đại lắm sao? Chị tát tôi, chị trừng mắt nhìn tôi rồi đột ngột hai hàng nước mắt tuôn trào trên má chị. Tôi nhìn giọt lệ mà cảm thấy tim mình lại buốt đến thấu xương. Chị ơi, Vũ sai rồi, chị cứ mắng chửi đi, nhưng xin đừng xua đuổi Vũ. Vũ không bỏ chị nữa đâu, Vũ hối hận lắm rồi. Muộn rồi, chị đã có người khác rồi, em đi đi. Có người khác rồi, có người khác rồi. Tai tôi ù lên không còn nghe được gì nữa, chỉ nghe được đến đó thôi rồi chị đẩy tôi ra ngoài như một thằng khùng. Mắt tôi mở đi không nhìn thấy gì, rồi rầm, tôi ngã xuống và không biết gì. Mọi người đừng nghĩ lung tung nhé, là tôi đói bụng, đã mấy ngày nay không ăn không ngủ nên kiệt sức rồi ngất. Mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện, bác sĩ bảo là kiệt sức nên ngất thì cũng không đáng ngại lắm, nhưng phải nằm lại viện để theo dõi bệnh viêm xung huyết bao tử. Tôi xin được về nhà điều trị, thanh toán ra về. Tôi tính là nên ghé về nhà xem cũng đã một năm không về, nhưng trước mắt là phải ra ăn cái gì đã. Bụng đau rồi buồn nôn nữa. Xa tới cổng bệnh viện thì buồn nôn không chịu nổi nên nôn ngay giữa đường. Tôi nhìn đống bầy nhầy mà tưởng đâu là mình nôn ra máu. Suy nghĩ lại mới nhớ ra là ăn dưa hấu với cà phê sữa. Ôi, nhiều máu đông. Đừng lên bước được mấy bước thì bị một vòng tay ôm trọn ngang hông. Đừng đi nữa. Vũ, đừng đi nữa, đừng bỏ chị đi nữa có được không? Tôi đứng sững người như lạc vào mê cung của chốn thần tiên. Là chị tôi, người con gái tôi yêu nhất trên đời đang ôm lấy tôi từ phía sau lưng. Mùi hương này, hơi ấm này quen thuộc quá. Vòng tay chị như ánh hào quang bao bọc thân hình tôi, hơi thở chị sưởi ấm trái tim tôi hừng hực. Chị có thể chịu khổ trăm đường, nhưng chị không thể chịu đựng nỗi mỗi khi thấy tôi đau. Đây chính là con người thật của chị. Tôi cảm nhận được người chị đang run lên bần bật, nghẹn ngào trong tiếng nức, chị nói. Vũ đừng bỏ chị đi nữa, chị xin Vũ đừng rời xa chị nữa. Lời nói chị nhỏ nhẹ như lưỡi dao lam đang cứa vào tim tôi. Chị ơi, không, sẽ không, và mãi không bao giờ Vũ xa chị nữa. Đã 15 phút trôi qua mà chị vẫn ôm chặt lấy lưng tôi mà khóc, là những người qua đường tò mò đứng vây quanh. Người thì nói chắc vợ chồng có chuyện gì nên thằng này bỏ đi. Người thì bảo chắc thằng này có bồ nhí nên bỏ vợ đây mà. Có cô còn lại vỗ vai chị động viên. Thôi cháu ạ, nó đã bỏ vợ theo bồ thì cũng đừng níu kéo. Loại người này không đáng để cháu níu kéo đâu. Cái gì của mình thì mãi là của mình. Đã không phải của mình thì buông tay thôi. Cháu xinh đẹp thế này, thiếu gì đàn ông. Ôi cái miệng người đời chửi đúng lắm. Tôi ngoái lại sau nói với chị. Chị ơi, chị đã ôm Vũ hơn 15 phút rồi. Chị thả Vũ ra cho Vũ ôm chị gái. Chị chạy vòng lên trước mặt tôi. Hai tay chị áp lên má tôi nghẹn nghẹn nhìn vào mắt tôi. Chị nói. Vũ có sao không? Chị đánh Vũ có đau không? Chị xin lỗi Vũ. Vũ đừng bỏ chị nữa. Ôi người con gái đứng trước mắt tôi xinh đẹp như cô tiên, hiền như Bồ Tát. Viên ngọc quý của đời tôi, một chút nữa thôi thì tôi đã đánh rơi thứ quý nhất trên đời này. Cảm ơn ông trời, cảm ơn mẹ tôi, cảm ơn vì tôi đã xỉu, cảm ơn vì tôi đã tìm thấy chị, cảm ơn tất cả. Tôi ôm chặt lấy chị như thể sợ gió cuốn chị đi mất. Hảo ơi, Vũ yêu chị. Đêm hôm ấy, chị nằm trong lòng tôi, trong giấc ngủ tay chị vẫn nắm chặt áo tôi. Trong cơn mơ tôi vẫn nghe chị nấc, hàng mi mắt vẫn đọng lại giọt lệ buồn. Tôi lấy tay vén những sợi tóc mai vương trên má chị, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhẹ. Ngủ ngon nhé chị, rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Từ ngày tìm thấy chị, tôi giống như ông bố bị con gái mẻ nheo, nhóng nhẽo. Hễ đi một bước, chị theo một bước. Nhiều khi chị tắm mà còn nói vọng ra để tôi khỏi đi mất. Ôi thú vị lắm, đáng yêu thế, khó khăn mới tìm được, ai lại bỏ đi một mình nữa chứ. Tôi đưa chị vào Đồng Nai, ở trong đó không ai biết chị là ai, không phải nghe những lời đàm tiếu của thiên hạ. Sau 2 ngày tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được một căn nhà nhỏ để thuê, dù không lớn nhưng cũng đủ để 2 đứa sinh hoạt. Chủ nhà là một bà khoảng 60 tuổi, gia đình qua Mỹ định cư. Bà bảo là cô nhiều tuổi rồi không đi, ở nhà tiện hương khói tổ tiên, có một mình ở không hết nên cho tôi thuê. Nhà có 2 phòng ngủ mà chị kêu kê 2 cái giường và 1 phòng. Chị bảo là chung phòng chứ không chung giường. Ôi cái luật này nghe kỳ kỳ. Chiều hôm ấy, chị vào bếp khai trương nhà mới bằng mấy món mà chị gọi tên nó là ký ức buồn. Chị bảo là hồi bé lúc 3 tuổi, bố hay nấu cho mày ăn để bồi dưỡng thai. Chị thèm muốn ăn nhưng bố quát, mày không có phần. Rồi đến khi mẹ sinh em Trang rồi mẹ mất, từ đó về sau bố cấm không được nấu món đó nữa. Nhớ năm lớp 10, hôm đó bố đi uống rượu, chị ở nhà nấu món đó cùng em Trang nấu ăn. Đang ăn thì bố về, bố bê cả nồi ném ra ngoài sân. Tôi ngồi nghe chị vừa nấu nướng vừa gửi chuyện mà thấy nghẹn ngào thương xót. Tôi nghĩ ngày mai phải dẫn chị đi Co-op mua mấy vật dụng cần thiết và mua cho chị mấy bộ đồ nữa. Nghĩ đến đó tôi tưởng tượng ra cái body này mà bận vào mấy bộ đồ mát mát, ra đường chắc gây tai nạn nhiều lắm đây. Vừa qua nhìn thấy tôi tủm tỉm cười, chị hỏi, bộ người chị bị dính bóng cười sao? Không phải bóng cười mà là dính đường hóa học. Người này mà mặc đồ đẹp vào thì ngọt nước lắm. Con trai nhìn thấy chị thì chảy hết nước miếng ra thôi. Chị liếc nhìn tôi rồi thẹn thùng đỏ má hồng. Tiện thể tôi đang nghỉ phép công ty, sáng nay đem chị đi siêu thị. Nhìn chị lon ton như đứa trẻ, chỗ nào cũng sờ mó rồi ngắm nghía, tôi thấy vui vẻ lạ thường. Tôi kéo chị vào cửa hàng thời trang, lấy một chiếc áo màu đen và chiếc váy ngắn cũn rồi bảo chị đi thử. Chị nhìn bộ đồ lắc đầu. Ngắn quá Vũ ơi, không mặc đâu. Tôi bảo chị cứ thử đi, không mua thì thôi, không sao. Một lát sau chị bước ra mà tôi tưởng mình bị hoa mắt, mấy người xung quanh thì há miệng, thô lỗ mắt nhìn. Tôi cũng biết chị đẹp, nhưng mặc bộ này vào nó nổi lên làn da trắng mịn, cả đùi thon dài thật không còn nhận ra chị nữa. Tôi hét lên, chị đi thay ra mau, nhanh lên. Chị phụng phịu, lào bào nói, đã bảo không mặc được mà cứ bắt thử, bây giờ lại quá to. Trời đất ơi, yếu chết mất con người này thôi. Tôi lấy bộ đồ đó và thêm chiếc váy màu hồng nhạt nữa đi tính tiền, mà chị nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Về đến nhà, tôi nói với chị, mặc thử cho Vũ ngắm cái đi. Bà mặc lúc có Vũ thôi nha, đừng mặc lúc ra đường, một mình mà gây tai nạn đấy. Chị mặc vào quay một vòng rồi chui vào lòng tôi ngồi nhõng nhẽo như đứa trẻ con mới được bố mua cho đồ đẹp vậy. Có vấn đề này tôi cần nói cho mọi người nghe để mọi người hiểu được nỗi khổ của tôi nhé. Thật ra tôi cũng bằng xương bằng thịt, cũng rất mạnh khỏe và nhu cầu sinh lý bình thường. Vậy mà từ ngày hai đứa vào đây sống, mỗi khi chỉ có hai đứa, chị cứ chui vào lòng tôi ngồi như thể tôi là cái ghế sofa của riêng chị vậy. Nhiều lần tôi đẩy chị ra rồi chạy vào nhà tắm, tắm nước lạnh cho hạ nhiệt trong lòng. Vậy mà chị lại đứng ngoài gõ cửa nói, Vũ ơi, mới tắm lúc nãy mà giờ lại tắm nữa hả? Ôi trời ơi, cái người này có phải hơn 20 tuổi không vậy? Ở cái xã hội bây giờ, hai đứa yêu nhau, ở cùng nhau mà chịu kìm nén như vậy là rất hiếm. Có khi mọi người không tin, nhưng chị nói thế này mọi người nghĩ xem nhé. Chị bảo, Vũ ơi, mình sống với nhau như vậy Vũ giữ gìn cho chị nhé. Bây giờ chị còn mỗi con Trang là người thân duy nhất, nó bị công an đưa đi cai nghiện bắt buộc. Vì vậy giữ cho chị đến ngày nó ra trại, chúng mình hãy cưới nhau làm vợ chồng có được không? Ngày bé người ta hay nói chị là con mồ côi. Lớn lên mỗi khi bố uống rượu vào thì bố lại mắng mày cái đồ con hoang. Chị đã biết mình không phải con ruột của bố, nhưng mỗi khi nghe bố chửi chị cảm thấy rất buồn. Vậy nên chị không muốn con mình sau này phải giống như chị. Chị nói vậy mà không thương sao? Phải lại tôi cũng làm chị tổn thương nhiều rồi, kiềm chế một chút có đáng gì. Lại được bà chủ nhà nhiều chuyện, bà vào phòng thấy chị đang ngồi trong lòng tôi. Bà nói, cô chưa thấy chị em nhà ai mà yêu thương nhau đến như vậy. Thằng em thì siêng năng, cũng dễ nhìn, lại yêu thương chị hết lòng. Con chị thì xinh đẹp, hiền lành và một mực lo cho em. Mai mốt có thằng cháu bên Mỹ về, cô làm mai cho, lấy được nó là phúc đức lắm đó con ạ. Từ đó sao tôi ghét bà lắm luôn ấy. Chiều hôm ấy, tôi đến làm ở quán cà phê, cũng đã hơn tháng mới tới làm lại, mấy đứa bạn cùng làm tôi hỏi thăm. Lúc gần tan ca, thằng Tuấn hỏi, ê, tụi mày, mỗi khi tan việc bọn mày thích làm gì nhất? Thằng Đồng nói, mong về làm đĩa thịt chó với chai rượu lai dai. Thằng Tú, ôi được cái lẩu hải sản thì ngon. Còn Bình, mau về lên mạng và Facebook tám chuyện thôi. Còn Dương, giờ được cái bồn tắm lớn rồi mặc bikini ngâm mình trong đó là thích rồi. Không thấy tôi nói gì, thằng Tuấn hỏi, Vũ, mày thì sao? Tao mong tan ca nhanh nhanh để về với chị tao. Bọn chúng lại há miệng ra cười rồi bảo, mày lúc nào mở miệng ra cũng chị tao, như vậy thì khi nào mày lấy được vợ, rồi cũng để chị mày đi lấy chồng nữa chứ, mày cứ ôm khư khư vậy hả? Thôi, ngày mai trước khi đi làm tập trung đến phòng thằng Vũ, xem chị nó là thần tiên phương nào mà làm cho nó không thả ra nửa bước vậy. Tôi nghĩ cũng tốt, trước giờ con Dương vẫn có ý tán tỉnh tôi, lần này đến thấy chị thì tự động mà rút lui. Đúng như đã hẹn, chưa hôm sau bọn chúng kéo đến phòng tôi. Vừa bước vào đã thấy tôi với chị đón, tôi giới thiệu. Đây là bạn cùng làm với Vũ, còn đây là chị Hảo, người yêu của Vũ. Bọn chúng nhìn chị mà không thèm để ý tới lời tôi giới thiệu, chị ngại quá nên chuyển đề tài. Các bạn uống gì để Hảo đi lấy? Đứa thì nước cam, đứa thì sô-cô-la. Còn con Dương thì cứ khoác lấy tay tôi kè kè rồi nói. Dạ, chị cho em xin ly chanh muối ạ. Chị nhìn cái tay của nó khoác vào tay tôi rồi buồn buồn gật đầu. Chờ chút, mình đi lấy nhé. Một lát sau nước đã có cho tất cả mọi người. Thằng Tuấn lẻ mép, Vũ, cho tao làm anh rể mày nha. Còn Dương cũng hùa theo, chị ơi, cho em làm em dâu chị nha. Chị bảo ừ, các bạn uống nước đi. Còn Dương vừa đưa ly nước lên miệng uống một hớp mà nó phun ướt hết mặt thằng Đồng. Nó kêu, nước gì mà như nước muối vậy? Chị nói, tại Vũ nhà chị uống vậy quen rồi nên chị quen tay, đúng không Vũ? Rồi chị bước lại cầm ly nước lên đưa đến miệng cho tôi nói. Vũ uống hết đi cho các bạn thấy, không lại nghi Hảo nói sai. Trời ơi, chiều hôm ấy tôi phải đi uống nước lọc liên tục vì mặn chát không tả nổi. Thế mới biết, dù hiền cỡ nào đi nữa mà mỗi khi đã ghen lên thì cũng đáng sợ như nhau. Mấy bữa nay tôi đem chị đi tìm việc làm, chị kêu ở nhà buồn lắm, lại suốt ngày trông ngóng Vũ, nóng ruột lắm. Cuối cùng cũng tìm được một công ty ở khu công nghiệp Linh Trung đang tuyển dụng một nhân viên thống kê. Chị mừng lắm. Thời gian đầu đi làm về, tôi hỏi chị, những con số có làm chị nhức đầu không? Chị tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu rồi nói, có, nhưng cứ nghĩ trở về được gặp Vũ là nhức đầu mệt mỏi bay mất tiêu. Mọi người thấy chị tôi dạo này biết nịnh ghê chưa kìa, nhưng tôi vẫn thấy vui lắm luôn. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong ánh mắt của chị. Đời tôi đâu có mong gì hơn, chỉ mong làm được cho người con gái tôi yêu hạnh phúc, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Thời gian thấm thoát cũng nửa năm, công việc vẫn bình thường, tôi dự định cuối năm đem chị ra Đà Nẵng chơi, tiện thể thăm bố mẹ. Nhưng dạo này nhìn chị hình như có tâm sự, đôi khi hay ngồi ngẩn ngơ nhìn xa xăm. Có lẽ chị đang nghĩ về em gái chị. Cũng phải, giờ chỉ còn một chút ruột thịt, dù là cùng mẹ khác cha, nhưng cũng thương nó. Mới mười mấy tuổi đầu mà mất cả bố lẫn mẹ rồi sa ngã vào nghiện ngập, đến bây giờ phải đi trại cai nghiện bắt buộc. Hôm nay đang làm trong công ty, vì chiều nay về không đi phục vụ quán cà phê mà đưa chị đi công viên chơi cho khuây khỏa. Chưa có điện thoại của thằng Tuấn nói chị đi uống cà phê với một người đàn ông. Tôi bảo bọn mày khùng rồi à, chị tao làm gì có quen ai mà đi uống cà phê. Rồi thằng Đồng nói vọng vào. Ồ hay, mày không tin thì chạy về đấy xem. Chị mày không biết bọn tao làm ở đây và cũng chưa nhìn thấy bọn tao. Nhanh lên. Tôi nóng lòng muốn xem tụi này có phải đang đuổi tôi không nên chạy về xem thử. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi cạnh chị tôi, hai tay của lão đang nắm lấy bàn tay chị. Tôi cũng không tin vào mắt mình nữa. Tại sao lại vậy? Lão ta rất phong độ, đẹp trai, nhưng sao lại như thế? Người ta đã thân mật đến vậy rồi sao? Tôi nép vào cánh cổng khi hai người đi qua. Ông ấy mở cửa xe ô tô con cho chị tôi bước lên. Bỗng tìm tôi như bị ai đập một gậy, đau tê tái. Tôi chạy theo xe xem họ đi đâu. Có lẽ họ đi nhà nghỉ chăng? Nhưng không, họ vào bệnh viện. Ôi trời, tôi thường nghe người ta nói là sau khi hành xử sẽ để lại hậu quả và bệnh viện sẽ là nơi giải quyết hậu quả đấy. Nghĩ đến đó tôi không dám tin, tôi như con diều bị đứt dây, bay lơ lửng theo chiều gió. Đi đâu về đâu, tôi đã không còn định hướng được nữa rồi. Cuối cùng, tôi thấy mình đã ngồi ở bờ sông, ngắm dòng sông tôi lại nhớ tuổi thơ sao mộc mạc mà đáng yêu. Trời đã tối lúc nào không biết, nhìn xa xa lấp ló ánh đèn của những chiếc thuyền câu, tôi lại nhớ những lúc tôi và chị cùng nhau bắt đom đóm. Chị hét toáng lên và ôm chầm lấy tôi mỗi khi bị tôi dọa ma. Còn bây giờ chị lại tay trong tay với một người nhiều tuổi hơn bố tôi. Có lẽ chị cần một người đàn ông chín chắn như đã có lần chị nói với tôi chăng? Hay ông ấy có xe hơi, có địa vị xã hội? Giờ thì tôi biết vì sao có những lúc chị thẫn thờ như vậy. Có lẽ tôi không cho chị được cảm giác an toàn chăng? Từ bao giờ chị lại thay đổi nhanh như vậy? Gì mà giữ gìn cho chị? Gì mà chị đợi em chăng? Gì mà nam nữ thụ thụ bất thân? Tất cả đều xả dối. Mà thôi, chị cũng chưa phải vợ tôi. Yêu ai là quyền của chị nghèo khổ nhiều rồi, bây giờ cũng cần có một cuộc sống vinh hoa một chút. Tôi đã từng nói, mỗi khi tôi đã yêu thì sẽ yêu tất cả cái tốt lẫn cái xấu của người tôi yêu mà. Nhưng sao vẫn thấy đau, đau lắm, khó chấp nhận lắm mọi người ơi. Đã 3 giờ sáng rồi, tôi về thôi, chắc chị giờ này đã ngủ rồi. Trong cơn mơ đã không còn tôi trong đó nữa. Đời là vậy. Sự biết thời gian và xã hội có thể làm thay đổi lòng người, nhưng sao lại là chị tôi, một người trong lòng tôi như tiên nữ. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy chị đang ngồi bó gối. Vũ ơi, sao giờ này Vũ mới về, có biết chị lo lắng lắm không? Vâng, hôm nay Vũ có hẹn với bạn, chị đừng lo nữa nha, chị đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Mắt chị đã đẫm lệ từ bao giờ. Ôi, cái nước mắt ấy là vũ khí của chị để khắc tinh tôi. Mỗi khi nhìn thấy chị rơi lệ thì tim tôi đau nhói. Tôi đã thiếp đi, tôi đang run lên phỉ lạnh. Có lẽ tôi ngồi cả đêm ngoài sương nên bị cảm. Sáng mai như thường lệ, chị dậy làm đồ ăn sáng. Mãi không thấy tôi ra, chị vào thấy tôi đang co ro run cầm cập. Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ làm sao thế này? Vũ lạnh, lạnh lắm, rất lạnh. Được rồi, chị đây. Chị chui vào trong, ôm ghì lấy tôi. Chị ôm cái đầu tôi vào ngực chị. Ôi, cái cảm giác này làm tôi lại nhớ đến bộ phim Cứu Thế của Hàn Quốc. Sao giống nhau đến thế, chỉ khác nhau là người ta được cô gái ấy yêu thật lòng. Còn tôi cảm nhận được trái tim chị đang thổn thức, nhưng chắc chắn không thổn thức vì tôi mà vì người đấy. Thôi cũng được, hãy để vậy dù chỉ một chút thôi nhé chị. Chị thật là thơm, mùi thơm quý phái, cái hương bưởi kia đã không còn nữa. Thời gian này chị thường muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi lánh mặt chị. Tôi sợ chị không khai với tôi rằng đã yêu ông đấy. Tôi sợ chị nói lời chia tay với tôi. Tôi sợ chị bỏ tôi mà đi. Mấy lần tôi biết chị nhìn theo tôi rồi lại rơi nước mắt. Chị ơi, em không muốn chị nói lời chia tay đâu, chị đừng khóc nữa. Giờ hôm nay tôi lại nhìn thấy chị đi với ông ấy vào bệnh viện, dù không muốn như sao cứ xảy ra trước mắt tôi vậy, buồn. Vừa về đến nhà thì chị nắm lấy tay tôi. Phú ơi, chị nói chuyện với em được không? Về cái gì hả chị? Về ông ấy sao? Vũ biết rồi sao? Thôi đi, muốn cho Vũ không biết thì đừng làm. Phú ơi, không phải. Thôi, chị đừng nói nữa, Vũ biết từ lâu rồi. Xin chị đừng nói gì thêm nữa. Chị muốn ở thì ở, mà muốn đi thì cứ đi, Vũ mệt mỏi lắm. Tôi chạy vào nhà tắm, có lẽ tôi cần tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Đã hơn 1 giờ sáng tôi mới mở cửa phòng tắm bước ra. Hình như chị đã đi rồi, sao chị lại bỏ mặc tôi mà đi chứ? Tôi nói thế nhưng trong thâm tâm có muốn chị đi đâu. Tôi cố đi tìm cái gì đó của chị còn sót lại nhưng đã không còn. Chỉ còn một lá thư viết tay để lại có nội dung như sau. Vũ yêu, từ bao giờ chúng ta trở nên như vậy? Vũ còn đấy, chị còn đây mà cảm thấy cách xa nhau đến như thế. Mượn trang giấy chị nói lên tấm lòng mình, mong Vũ đọc rồi cho chị xin lỗi. Vũ ơi, đã mười mấy năm qua, dù vất vả khó khăn nhưng chị vẫn thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái chị, đã đưa Vũ đến bên chị. Yêu thương lắm, hạnh phúc lắm, Vũ biết không? Có Vũ ở bên che chở, ôm ấp, nâng niu, chị thấy mình như công chúa hạnh phúc nhất thế gian. Đã nhiều lần chị mơ mình mặc váy cưới, được Vũ nắm tay bước lên lễ đường, mơ thấy những đứa con chúng mình cười đùa quấn quýt bên Vũ và chị. Niềm hạnh phúc ngập tràn không tả xiết. Nhưng tỉnh mộng đẹp lại nghĩ về đời mình, là sao để môn đăng hộ đối mà xứng với Vũ đây? Chị ước giá như mình còn có một người bố thì vui đến nhường nào. Thế rồi như ông trời hiểu được lời ước mong của chị, ông ấy đã xuất hiện. Điều thần kỳ mà chị chưa dám nghĩ tới đó đã đến. Cảm ơn ông trời, bố đẻ của chị đã đi tìm chị bao năm nay, giờ đã tìm thấy chị. Ôi, chị vui vì cuối cùng chị cũng có bố. Đã bao lần chị muốn chạy thật nhanh về hét lên với Vũ rằng chị đã có bố. Nhưng vì chưa chắc chắn nên phải cần vào bệnh viện xét nghiệm thêm ADN, rất may là trùng hợp. Chị đã nghĩ em cũng sẽ vui lây với chị. Nhưng không ngờ, bao lần em không cho chị nói. Hôm nay em đuổi chị đi, chị phải đi về đâu đây? Đã hơn 1 giờ rồi, chị phải đi về đâu đây? Chẳng lẽ chị có bố là sai sao? Ai cũng có quyền có bố, có mẹ, vậy chị thì không sao? Cho chị một chút bố thôi không được hả Vũ? Nếu điều đó làm Vũ tổn thương thì chị xin lỗi. Giờ đã không còn Vũ thì cũng không cần bố nữa làm gì. Có lẽ quê hương mới là nơi dành cho chị. Chưa phải Vũ mua đẹp lắm, nhưng về quê không mặc được. Vũ cất vào, mai mốt cho bạn gái nha. Chị đi đây, nhờ giữ sức khỏe. Chị ơi, chị, làm ơn, có ai đó làm ơn giữ lấy chị giùm tôi. Cầu xin mọi người hãy giữ lấy chị cho tôi, một lát thôi, tôi đang tới đây. Vũ ơi, mày là thằng khốn nạn, mày ghen cả với người bố 20 năm mới gặp mặt con gái sao? Chị ơi, chị đừng đi, chờ Vũ chị ơi. Có ai đó làm ơn giữ chị tôi với. Đúng rồi, bến xe Biên Hòa, chị bảo về quê, bến xe Biên Hòa. Chị chờ Vũ đi, hãy chờ Vũ, đừng đi. Chưa cầu Hòa An, không biết chị tôi có nghĩ quẩn rồi không? Chị không làm vậy, chị nói về quê mà. May quá, trong bến xe vẫn có đèn. Tôi vào hỏi có chuyến xe nào ra Bắc khoảng 1 tiếng trước không? Người ta bảo bến xe này không chạy ngoại tỉnh mà chỉ chạy nội thành thôi. Tôi lại nghĩ ngay đến bến xe Long Bình. Trời ơi, mãi đi tìm xe ôm, taxi cũng không có. Thất vọng, lo lắng, nóng ruột, tôi chạy bộ tiếp. Chưa thấy một cái vali bên mép đường bên kia, tôi chạy sang thì thấy một bóng hình nho nhỏ ngồi bò gối khóc thút thít. Chị ơi, chị đây rồi. Chị ơi, Vũ đến rồi, chị đừng khóc nữa. Tôi quỳ trước chị mà gập đầu tạ tội. Chị ôm lấy tôi như người chết đuối bắt được phao cứu sinh. Chị khóc òa lên như đứa trẻ dỗi hờn. Chị sợ lắm Vũ ơi. Vũ ơi, chị sợ lắm. Vũ biết rồi, Vũ sai rồi. Chị đừng sợ nữa, đã có Vũ đây rồi. Tay chị níu chặt lấy tôi rồi chui đầu vào lòng tôi mà khóc. Tôi thấy mình như một kẻ sát nhân. Thật đáng chết, ôm lấy chị mà lòng quặn thắt cơn đau. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc chị như cắn xé trái tim tôi, nước mắt chị như dòng sông băng lạnh buốt. Cõng chị trên lưng kéo thêm chiếc vali nữa, tôi muốn trừng phạt bản thân mình quá lắm thay. Giờ này trên lưng tôi chị đã ngủ, nhưng vẫn còn nghe tiếng nấc hởn tủi. Người con gái nước mắt như dòng sông, biết đến khi nào chị ngủ mà không còn giữ chặt vạt áo tôi. Lòng người con gái mình đau, thật tình chẳng ai muốn. Có lẽ vì ghen mà tôi đã mất lý trí, không suy xét kỹ càng, làm tổn thương chị. Thôi thì đó cũng là chút gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào hơn. Như sao đời chị vẫn còn những nỗi đau, để rồi nước mắt cứ ngày đêm rơi xuống. Khổ thân chị tôi, trong giấc ngủ vẫn không được bình yên. Trời gần sáng, tôi cảm nhận được cái lạnh của sương mai. Chị run run rồi nói nhẹ vào tai tôi. Sao Vũ lại quát mắng chị? Sao Vũ lại đuổi chị? Là Vũ ghen, Vũ không biết đó là bố chị, cho Vũ xin lỗi. Cả thời gian này có thể mắng nhiếc chị, có thể xỉ phả chị, nhưng Vũ thì không được, vì đời chị đã là của Vũ mười mấy năm nay rồi. Về đến nhà, chị đòi tôi tắm cho chị. Ôi trời đất, cái người này mà đã kéo cơn nhóng nhẽo lên thì chẳng khác gì một đứa con nít sống lâu năm vậy. Có lẽ đây là cách trừng phạt của chị đối với tôi. Tôi hơi luống cuống chân tay, lần đầu tiên tắm cho một người con gái hơn 20 tuổi. Tôi cởi đồ chị từng cái một, rồi lại suy nghĩ về câu nói của chị. Chị nói rất đúng, đời chị là của tôi từ lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy đau mỗi khi chị bị đánh, tôi thấy mình buồn những lúc chị không vui. Tôi chứng kiến cuộc đời chị trải qua bao thăng trầm và khổ ải, nhưng giờ tôi quá ghen mà mất đi lý trí. Cởi chiếc đồ cuối cùng trên người chị như mở một nút thắt cuối cùng cho lòng tôi. Vậy đấy, gặp được người cha của chị là bí ẩn cuối cùng của cuộc đời chị. Tôi nâng niu, kỳ cọ thân hình chị như vật báu của đời mình, đẹp không tì vết, tinh khiết như pha lê. Bây giờ thì mấy từ nam nữ thụ thụ bất thân đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đời chị là của tôi, vậy thì thân hình chị cũng là của tôi rồi, có gì mà ngại. Tôi ngồi trên giường, ôm chị trong lòng trời trời sáng. Chị đã ngủ từ bao giờ? Có lẽ những lúc bên tôi chị mới cảm thấy thoải mái và an toàn. Nhìn như đứa trẻ con thật đáng cưng nựng. Mãi ngồi suy nghĩ thì trời cũng sáng. Xa xa tiếng chuông nhà thờ xóm đạo báo giờ lễ đầu. Chị mở mắt thấy tôi vẫn còn ưu tư, chồng người lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chị bảo hôm nay ở nhà đi, rồi chị kể chuyện ông bố cho nghe. Mới hồi tối giận nhau đùng đùng bỏ đi, sương ngủ một giấc tỉnh dậy lại bắt đầu bằng một nụ hôn. Gọi là con nít sống lâu năm có oan đâu, đúng không mọi người? Chuyện chị kể thì dài lắm, tôi tóm tắt cho mọi người dễ hiểu. Ngày trước mẹ chị làm bí thư đoàn thanh niên của xã, rất xinh đẹp nên được nhiều con trai trong xã theo đuổi, trong số đó có cả chú Hưng, bố sượng chị. Nhưng mẹ chị chưa ưng ai. Dù một hôm có một phái đoàn trong miền Nam ra hợp tác với xã để phát triển cây mang tây mang củ gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Trong phái đoàn đó có một anh tên là Hùng, vừa có tài đẹp trai lại khéo miệng, nên chỉ một thời gian ngắn hai người đã yêu nhau. Rồi đột ngột chú Hùng phải quay về miền Nam giải quyết công việc và hẹn ngày sau sẽ ra cưới mẹ chị. Một tháng sau thì mẹ biết mình mang thai, nhưng thời kỳ đó không có điện thoại để liên lạc. Sữa mang tiếng không có chồng mà có con, nên phải cưới chú Hưng để chú đổ vỏ. Cưới được 2 tháng thì chú Hưng cũng biết, nhưng vì yêu nên chấp nhận. Còn chú Hùng thì sau này quay ra tìm, nhưng nghe nói mẹ chị đã lấy chồng nên thôi. Rồi bây giờ chị lại nộp hồ sơ xin việc vào đúng công ty của ông ấy. Chú nhìn chị giống người yêu cũ của chú, nên mời xem lại hồ sơ thì có tên mẹ chị. Sự việc sau này thì mọi người cũng biết. Mãi ngồi kể chuyện cũng gần trưa, chị bảo là chiều đem tôi tới gặp bố vợ tương lai để ra mắt. Nhưng trước hết, phải làm mấy món để ăn cho lại sức khỏe sau một đêm giận hờn ghen tuông. Tôi nói với chị, làm món khác đi, đừng làm món ký ức buồn nữa. Vũ nuốt không trôi, cứ nghẹn ở cổ họng thôi. Chị nấu không ngon sao? Không phải là không ngon. Cứ nhìn thấy món đồ ăn đó lại tưởng tượng ra cảnh hai chị em đang ăn ngon lành. Bỗng nhiên bố nuôi chị ở đâu chạy về hầm hầm, rồi bê cả nồi ném ra ngoài sân thì có nuốt được không? Riêng tôi thì thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Chị bảo thế thì nấu bún đậu mắm tôm với cá lóc nấu canh chua, cá rua kho tộ. Có hai đứa thôi mà chị nấu nhiều lắm, chắc là tâm trạng cũng tốt hơn rồi. Ăn xong chị bảo tôi rửa chén bằng xà bông, chị thì rửa lại bằng nước sạch. Hai đứa đang té nước vào nhau cười đùa, thì bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện phía sau lưng, nói một chàng tiếng Anh Aloso. Tôi giật mình quay lại, thì ra một anh chàng khoảng 37 tuổi, chân đi giày đen, mặc con lê, cả vạt cũng màu đen, chỉ mỗi cái đầu hói không đen thôi. Này anh kia, người Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam, mà người Tây thì đi chỗ khác chơi, bọn tôi không biết tiếng Anh, ok? Nói thật với mọi người, tôi đi học để kể lớp thôi, chứ con chữ của tôi ngắn tẹo, chứ nói gì đến tiếng Anh, mù tịt. Xin chào, tôi là Tony Chang, cháu bà chủ nhà, tôi đến từ Washington, Hoa Kỳ. Này, anh tỏ trắng hay tỏ đen gì đó ơi, nước Mỹ thì cứ gọi là nước Mỹ nha, cái gì mà Washington, bọn tôi không hiểu được. Chị ngại quá nên cũng mời vào ngồi, rồi nước nôi lịch sự lắm. Còn tôi biết rõ ông này là Việt Kiều đến để cua chị tôi, nên tôi nói năng hơi khiêm nhã. Nhưng cái tính của tôi vậy đấy, đã biết là không nên, nhưng cứ nghĩ ông định cướp chị nhà mình thì miệng cứ tuôn ra những lời khó nghe lắm. Ông Tony này thì ngồi nói chuyện, cái gì cũng ở bên, cứ giống như ông đang quảng cáo nước Mỹ thân yêu của ông vậy. Tôi ngửa tai nên hỏi chen vào. Vậy ở bển có món thịt cháo mắm tôm với món bún đậu mắm tôm không ăn tỏi? Nâu ăn. Ồ, nhiều đến mức ăn no luôn hả? Ông lắc đầu nguẩy nguậy. Không ăn. Ê xì, không ăn thì nói không ăn. No ăn. Tôi lại nghĩ là nhiều đến mức ăn no luôn. Tôi định đưa chị tôi sang đó du lịch một chuyến, nhưng không có những món khoái khẩu của chị tôi nên không đi làm nữa. Xe tải tôi phá quá nên ông ngán ngẩm rút lui ra về. Chị tôi lườm tôi một cái rõ là dài. Ai nói với Vũ thì cháo mắm tôm là món khoái khẩu của chị hả? Tại vì Vũ nhìn ổng lại nhớ con mực nhà mình ở quê nên buột miệng nói vậy thôi. Nó đen từ đầu đến đuôi, chỉ mỗi cái mông không đen mà rụng hết lông vì quá già. Khổ thân nó, mỗi khi đi đâu về nó vẫy đuôi mừng lắm. Lúc mẹ đi, có mang nó theo hay không nữa? Chiều hôm ấy, hai đứa đến nhà chú Hùng bố chị. Vừa tới cổng bấm chuông, tôi thấy vợ chú lật đật cất bình nước gì vào trong tủ rồi mới ra mở cửa. Nói chung là nhà đại gia, chú cũng lịch sự, chỉ tiếc bà vợ của chú lỗ mũi quá nhỏ. Chú bảo chị về sống với chú để bù đắp tình cảm, nhưng chị từ chối. Chị nói là bây giờ chị thấy rất vui và hạnh phúc, còn về ở thì sau này hãy tính. Chú nhìn cũng đoán ra là chị không muốn xa tôi, nên chú bảo, Vũ có muốn làm ở công ty chú không thì nói với anh Phố rồi anh sắp xếp cho nhé con. Dạ thôi chú ạ, cháu làm Amadafo cũng tốt, đêm thì cháu chạy xô cũng kiếm thêm thu nhập chú ạ. Hả, cháu làm ca sĩ hay diễn viên? Dạ không, cháu làm bồi bàn ạ. Cái gì, bồi bàn, chạy xô? Vâng, có thể một đêm cháu chạy 2 đến 3 quán đấy chú, có khi còn đắt xô hơn cả Nờ Phước Thịnh hay Đàm Vĩnh Hưng ấy. Cả nhà lại được phen cười vang. Cuối buổi, chuẩn bị ra về thì chị nói với cô chú là chị còn một đứa em cùng mẹ khác cha nữa, sang Nam chị đón vào thì bố cho em nó vào công ty làm có được không? Sợ nó lêu lổng rồi lại quay về đường nghiện ngập. Chú ok ngay. Trên đường về chị kể thêm về anh Phố, con trai đầu của chú Hùng. Anh ấy đi du học và làm việc ở Hàn Quốc 10 năm nay. Giờ chú gọi về để bàn giao công ty vì chú cũng già không muốn lăn lộn nữa. Ông Phố cũng giống bố, đẹp trai và cực kỳ sát gái. Ôi trời, may mà chị với ổng là anh em cùng cha khác mẹ, chứ không thì tôi cũng lo lắm đây. Dạo gần đây tôi thấy chị hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi cũng đoán là lo lắng sắp đến ngày con Trang ra trại. Tôi chọc chị. Sao chị buồn vậy? Hay lại nhớ cái anh tỏi trắng đổ hói kia? Chị lại cầm chổi đuổi đánh tôi. Tính ra trong cái buồn nó lại lố cái vui. Phải cảm ơn ông hói đầu. Từ ngày ông xuất hiện, mỗi khi thấy chị buồn thì tôi lại lôi ổng ra chọc chị. Vậy là lại vui cười cả lên. Thời gian thẩm thoát đã qua năm, tôi đưa chị về quê đón cái Trang. Nó đã cai nghiện thành công. Về quê lần này, cảm xúc khác hơn lần trước. Được nắm tay người con gái tôi yêu đi trên con đường đã từng gắn bó với tuổi thơ đầy kỷ niệm. Nhớ con đường đọn, nhớ cây cầu đá, nhớ hàng phi la ven đường nay đã không còn nữa. Chị nắm tay tôi bùi ngùi nói. Giờ bạn chị đã lấy chồng hết rồi. Vợ chồng con Hiếu, thằng Thành thì ra trường làm giáo viên. Con Thủy cũng làm giáo viên mà còn bán thêm hàng trên mạng nữa. Con Hợp thì suốt ngày thấy mặc toàn đồ đẹp like trên mạng như người mẫu. Còn Tuyết thì cũng lấy chồng tên là Vũ, rồi nó mở tiệm may quần áo. Quan Bình thì lấy chồng rồi ra đường 217 làm nhà to lắm. Rồi con Thịnh thì nghe đâu nó làm văn phòng đại diện bất động sản ở Thanh Hóa, mà nhìn nó cứ như 18 tuổi vậy. Tôi ngồi nghe chị kể một loạt bạn bè mà thấy mắt chị hơi đượm buồn. Thì chị cũng xinh đẹp như gái 16 đây này. Nhưng mà bọn chúng cưới hết mà còn đẹp. Thì lần này vào trong kia chúng mình cũng cưới nhau được không? Chị nhìn tôi rồi thẹn thùng quay mặt mỉm cười nói. Cưới nhau rồi vẫn chị em thế này hả? Ừ nhỉ. Vậy là đã đưa con Trang vào trong này ở cùng hai đứa. Xin cho nó vào làm công ty với chị đã được 10 tháng. Bây giờ nó muốn chuyển ra ngoài sống một mình cho thoải mái. Nó bảo sống ở đây lúc nào cũng thấy hai ông bà quấn quýt nhau, ngứa mắt lắm. Ừ thì tùy nó, nhưng tôi vẫn lo nó lại chứng nào tật đấy mà nghiện ngập thì khổ chị lắm. Chị bảo ra ngoài thì ra, nhưng về đây chị nấu cơm cho ăn. Đừng đi ăn tiệm không tốt cho dạ dày. Đã gần cuối năm, tôi dự định đưa chị đi Đà Lạt chơi một chuyến. Hôm ấy về nhà định bàn bạc với chị, nhưng mãi tối vẫn chưa thấy chị về. Gọi điện thoại thì thuê bao. Tôi lo nên chạy thẳng đến công ty tìm, thì ông bảo vệ nói là công ty đóng cửa rồi, không còn ai trong đó nữa. Tôi hỏi thăm thì ông nói là anh Phố giám đốc vừa về, trong xe có một cô gái xinh đẹp lắm. À, chắc là hai anh em lại chở nhau đi đâu chơi cũng nên. Có anh trai rồi quên luôn thằng chồng trẻ con tương lai này luôn. Y ra cũng điện thoại về cho tôi yên tâm chứ. Hỏi giận rồi nha. Cả đêm không về, tôi đi làm mà trong lòng cũng không yên tâm. Cũng may mà chiều về đã thấy chị nấu nướng quét dọn. Chị bảo về nhà bố nên không có củ sạc máy 6030. Đấy mọi người ạ, cái điện thoại đó đã bao nhiêu năm mà bảo để Vũ mua cái mới, cứ không chịu. Chị nói là vật kỷ niệm, nó là nửa con bò của bố chứ đâu có ít. Chị bảo là chị nghỉ phép dài ngày, Vũ xin cho chị vào làm bồi bàn ở quán cà phê với. Nhưng tôi không đồng ý, cứ ở nhà một thời gian cho khỏe, và làm bồi bàn có những ông khách mất lịch sự lắm, tôi không muốn chị làm công việc đó. Dạo này tôi cũng báo bệnh, không làm thêm ở quán cà phê nữa để về với chị cho vui. Mấy ngày nay nghe nói tôi ốm nên hôm nay bọn chúng kéo nhau tới thăm. Đôi gái con Dương suốt ngày tỉ tê tâm sự với chị nào là Vũ không đi làm mà khách cứ hỏi hoài. Vũ đi làm ai cũng thích, nhờ bà khách VIP còn bao nhiêu tiền cho Vũ. Em cũng thích Vũ nữa chị ạ, mày mốt cho em làm em dâu chị nha. Thôi chết tôi rồi, bà làm chuyện này làm chết tôi rồi. Tôi tính bà chuồn là thượng sách. Chị với Dương ở nhà chơi nhá. Vũ với thằng Tú với thằng Đồng ra quán làm ly cà phê. Ơ kìa, sao lại bỏ bạn ở nhà? Thôi, ở nhà đi, rồi chị pha cà phê cho mà uống. Nghe chị nói đến đó thì tôi đã nổi hết da gà lên rồi. Tôi còn bị ám ảnh cái ly chanh muối lần trước. Lần này mà để chị pha thì có khi sợ cả đời. Thôi, chị không cần pha đâu. Lỡ không may chị quên không cho đường mà cho luôn bịch muối thì chết Vũ. Chiều hôm ấy, bạn bè về hết rồi, chị cứ ngồi trong lòng tôi nháo tay tôi. Này thì khách VIP này, này thì em Dương này. Nhiều người thích quá ha. Ôi đúng là con Dương ám khí, nó hại tôi. Đã gần một tháng nay chị nghỉ phép. Hôm nay tôi về định ghé vào quán trẻ mua cho chị ly chè Thái. Vừa bước vào quán, tôi giật mình nhận ra chị đang lau bàn ghế. Ôi sao chị lại làm gì ở đây? Chị ở nhà buồn quá nên xin vào phụ quán trẻ cho vui, chứ ngồi ở nhà ngóng Vũ về lâu hết thời gian lắm. Tôi chở chị tan ca rồi cùng về. Trong lòng tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì xảy ra ở công ty rồi, nếu không với tính cách của chị thì không tự nhiên mà xin nghỉ phép đi phụ quán đâu. Về đến nhà tôi nắm tay tâm sự cùng chị. Chị ơi, có phải chị biết Vũ thích ăn chè nên chị nghỉ phép để đi học nấu chè mai mốt cho Vũ ăn không? Sao Vũ biết? Biết chứ, tôi ngày mai Vũ cũng bỏ công ty luôn, ở nhà đi phụ quán chè với chị. Không, không được, một người nghỉ thôi, Vũ phải đi làm chứ, bận lắm mới đi làm phụ này chứ. Tôi đã sắp tìm ra nguyên nhân rồi này. Cầm tay chị, tôi âu yếm nhìn vào đôi mắt chị rồi nói. Chị ơi, có phải xảy ra chuyện gì ở công ty rồi không? Chị đừng giấu nữa, chẳng phải đời chị cũng là đời em đó sao? Chúng ta là một mà, nhìn chị buồn em đau từng khúc ruột, nước mắt chị rơi làm buốt trái tim em. Có chuyện gì mà không thể chia sẻ cùng em được sao? Ngước lên nhìn tôi, rồi đổi hàng mi chữ xuống, hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi. Vũ ơi, con Trang nó bảo anh Phố đuổi việc chị rồi. Nó đánh tráo bản thống kê của chị rồi nộp cho anh Phố. Anh Phố bắt chị xuống kho hàng kiểm kê lại rồi chiều nộp. Nếu chiều chưa xong thì cho chị nghỉ việc. Con Trang theo chị xuống rồi nó khóa cửa kho lại. Nó nhốt chị cả đêm trong kho hôm đó. Mãi 8 giờ sáng hôm sau mới mở chị ra. Trời ơi, khổ thân chị. Vậy mà tôi cứ nghĩ chị tôi đi chơi cả đêm mà quên cả tôi. Hóa ra chị tôi bị con yêu tinh kia nhốt trong kho cả đêm. Con yêu tinh kia mà có còn là con người nữa không vậy? Lúc mày té hé, ai là người xử xét mày lớn khôn? Lúc mày ăn chơi đàn đúng, ai là người phải nghỉ học để làm kiếm tiền cho mày ăn chơi? Lúc mày nghiện ngập, ngáo đá, phá xe người ta rồi gãy chân, ai là người phải bán thân để chuộc mày khỏi cảnh tù tội? Chị phải bán thân đấy, mày có biết không? Bây giờ ai là người đưa mày vào đây, lo cho mày như ngày hôm nay? Vậy mà mày trả ơn chị như vậy sao? Ông trời luôn có mắt, vậy mắt ông trời để ở đâu? Sao cứ để người đời dẫm đạp lên một thân hình mảnh mai như vậy? Chị tôi đã làm hại ai bao giờ chưa? Chị tôi sinh ra lẻ loi như hạt đậu nảy mầm giữa bãi cát sa mạc đầy nắng gió. Lẽ ra phải được vui tưới, thì ông trời cứ để cho người đời dẫm đạp lên hoài vậy. Chị đã không còn khóc thút thít, chị khóc òa lên như đứa trẻ. Khóc đi, hãy tuôn ra những gì chị đã kìm nén bao lâu nay, khổ thân chị tôi. Vũ ơi, chị không buồn vì mất việc, mà chị buồn vì sao con Trang lại trở nên như vậy. Nó nhốt chị cả đêm mà nó không sợ chị chết trong đó sao? Chị lạnh và sợ lắm Vũ ơi, chị lạnh và sợ lắm. Tôi đã không cầm được những giọt nước mắt của mình, thật sự đau xót, giờ tôi chẳng tin cái gì gọi là chính nghĩa. Hơn một tháng nay, chị tôi giấu kín trong lòng, hôm nay mới có cơ hội để khóc cho thỏa thích. Có lẽ xin phép tôi phải đưa chị ra Đà Nẵng một thời gian, sau đó để quên đi chuyện buồn, sau đó gặp mẹ tôi, bố tôi, có khi chị cảm thấy ấm áp hơn. Hôm ấy là một ngày cuối năm và dịp Giáng sinh, buổi sáng hôm ấy thời tiết cũng ấm áp. Mẹ tôi ngồi cạnh chị, nắm tay chị rồi nói: Con ạ, thật ra mẹ đã xem con từ khi mới 3 tuổi là con của mẹ rồi, lẽ ra mẹ đã nhận con về nuôi từ đó. Nhưng lúc đó em Trang còn vẫn nhỏ, nếu nhận một mình con thì không đúng, mà nhận cả hai đứa thì bố Hưng con không chịu. Vậy nên mẹ đành để con chơi vơi giữa dòng đời như vậy, mẹ cũng bóp ruột bóp gan, mẹ cũng hiểu những gì con đã phải trải qua. Âu cũng là kiếp đàn bà đầy ải gian truân nên mẹ đồng cảm. Con hãy xem đó là hành trang để bước vào cuộc sống mới. Từ nay con hãy gọi mẹ là mẹ, một người mẹ thật sự có được không con? Chị ôm chầm lấy mẹ rồi gật đầu khóc, cả hai người ôm nhau khóc mà không nói nên lời. Tôi quay mặt nhìn xa xa để giấu những giọt lệ trào vì xúc động. Ông trời ơi, cho tôi xin lỗi vì hôm trước hơi nặng lời với ông. Nay tôi cảm ơn ông vì ông đã cho tôi hai người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Ở đâu đó ngoài kia vẫn còn những chuyện mẹ chồng nàng dâu thật. Bao cảnh trái ngang với những va chạm trong sinh hoạt thì tôi lại được chứng kiến một tình yêu thương giữa hai người thật vĩ đại. Có lẽ tôi phải dành một cuốn để viết về mẹ, nhưng không phải bây giờ. Chiều nay tôi đưa chị đi ngắm mặt trời lặn, nhìn dáng chị đứng ngắm mặt biển nơi xa xa, những con thuyền đang nhấp nhô vượt sóng. Thần thái chị đang ung dung tự tại, tôi hiểu được ánh mắt ấy đang vô cùng hạnh phúc. Tôi bước lại gần rồi hỏi nhỏ: Chị ơi, chị có thể cho Vũ biết chị đang nghĩ gì được không? Chị nhìn tôi mỉm cười rồi ốp hai tay lên miệng thành cái loa hét lớn: Chị hạnh phúc lắm. Bây giờ chị đã có cả bố lẫn mẹ rồi. Cảm ơn ông trời đã cho chị gặp được Vũ. Có lẽ ông trời đã quá ưu ái chị. Chị ơi, hãy nhớ rằng chị không bao giờ cô đơn vì mỗi bước đi của chị đều có em bên cạnh. Chị sợ một ngày đó không còn em nữa thì chị hãy mạnh mẽ lên nhé. Này, sao lại nói bậy vậy? Chị không cho phép ai làm hại em của chị. Chị ơi, Vũ đùa thôi, Vũ đùa mà, chị đừng sợ. Thôi, để Vũ cõng chị về ăn cơm, chắc bố mẹ đang chờ. Xa xa dưới ánh hoàng hôn của bãi biển Sơn Trà, có một bóng hình đang cõng một người đi trên bãi cát, đẹp như một bức tranh. Tối hôm ấy là đêm Noel, chị gối đầu lên tay tôi hát bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Đã lâu lắm rồi mới nghe chị hát, lời bài hát cũng nói lên tâm trạng của chị, đôi mắt ấy đang ngập tràn hạnh phúc. Vừa kết thúc bài hát, chị lật người qua rồi nhón miệng đặt lên tôi một nụ hôn. Rồi chị nhìn vào mắt tôi đầy yêu thương và trìu mến nói: Vũ ơi, Hảo yêu anh. 20 năm, vâng, 20 năm tôi chờ đợi câu nói này, nay đã được chính người con gái tôi yêu thỏ thẻ bên tai tôi. Đối với mọi người thì rất bình thường, nhưng với tôi thì câu nói đó là kỳ diệu và cổ tích. Tôi nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc, ôm chặt chị trong tay tôi cũng thốt lên rằng: Hảo ơi, anh cũng yêu em. Đón mùa Giáng sinh ở miền Trung Đà Nẵng mà tôi cứ ngỡ mình đang cùng chị du lịch ở một nơi thiên đường. Mọi thứ đều đẹp, cảnh đẹp, con người đẹp, tâm hồn nhẹ nhõm đến lâng lâng. Nắm bàn tay tung tăng giữa thiên đường Bà Nà Hưu, chị quay lại nhìn tôi rồi nghiêm trang hỏi: Vũ ơi, Vũ có biết Hảo yêu anh lắm không? Vũ đã đem đến cho em một người mẹ, Vũ đã dẫn đường cho em tìm lại được người cha. Vũ là tất cả của em đấy, có biết không hả? Ôi trời, tôi ngờ hết người, tôi đang nhẩm đếm xem này, giờ có bao nhiêu từ anh và bao nhiêu từ em, hạnh phúc đến thật bất ngờ. Đôi khi chỉ cần có thế thôi, hạnh phúc đâu bắt buộc phải có vinh hoa phú quý, chỉ cần làm được cho người mình yêu thương thì đó là niềm hạnh phúc của bản thân mình. Giờ thì tôi đã biết vì sao những người yêu nhau thường chọn những nơi phong cảnh đẹp, hữu tình lãng mạn để tỏ tình và cầu hôn. Ở những nơi như thế, con người ta sẽ dễ bộc bạch hết cảm xúc của mình. Tôi hiểu bây giờ chị đang dâng trào cảm xúc, cũng phải thôi. Vậy là kỳ nghỉ đông đã hết, chiều hôm nay hai đứa tôi về để tạm biệt bố mẹ vào lại Đồng Nai. Vừa về tới cổng đã nghe bố mẹ tôi lớn tiếng với nhau: Hai đứa nó đã gắn bó với nhau từ bé, anh còn không hiểu hay sao mà nói như vậy? Còn nó còn trẻ, sự nghiệp tương lai mới là quan trọng, yêu đương có làm ra tiền không? Em nhìn xem, hai đứa nó có đứa nào có sự nghiệp chưa? Thời bây giờ làm gì có một túp lều tranh hai trái tim vàng? Ô hay, anh và em thì sự nghiệp gì? Nuôi từ con bò, con lợn rồi con tôm, vậy anh không hạnh phúc sao? Vẫn nuôi con bình thường đó thôi. Tôi nghe tới đó thì kéo tay chị đi. Ta đi ăn mì Quảng đi, lâu lắm rồi Vũ chưa được ăn. Tôi cố tình lảng qua chuyện khác để chị khỏi bận tâm về những lời nói của bố mẹ lúc nãy, chị gật gật đầu. Chị cầm đũa ngồi nhìn tôi mỉ quảng mà ánh mắt vô hồn, trong đáy mắt đã hơi ươn ướt. Tôi cầm tay chị nói, chị ăn đi, đừng suy nghĩ những câu nói của bố. Suốt đời này nếu vợ Vũ không phải là chị thì sẽ không là ai hết, hiểu không? Đừng buồn nữa nha. Chị gật đầu nhưng cũng không hề vui. Tôi biết lời nói của tôi giống như một viên thuốc giảm đau tức thời, nhưng về lâu dài nó không thể làm hết căn bệnh lo lắng trong lòng chị. Trong lòng chị bắt đầu hình thành một nỗi lo âu và khoảng cách của tôi và chị đã lại như xưa. Không còn anh em nữa và thay vào đó lại là chị em. Tạm biệt Đà Nẵng, chúng tôi vào Đồng Nai. Việc đầu tiên là tôi đi gặp bạn bè hỏi thăm. Tôi có kế hoạch sẽ hẹn nhóm bạn cùng đến nhà chú Hùng để nói rõ với chú về anh Phố. Anh ấy đã nghe lời của một đứa em gái cùng mẹ khác cha với chị mà nỡ đuổi việc một đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình. Ôi, sao lung tung thế nhỉ? Cùng cha khác mẹ, dù cùng mẹ khác cha, đau đầu quá đi. Tôi hẹn 6 giờ tối nay đến, nhưng không nói cho chị biết sợ chị không đồng ý. Tôi biết tính chị sẽ chịu tủi nhục về mình, chứ không muốn tố cáo ai cả. Tôi đang tắm thì có điện thoại gọi, tôi bảo chị nghe máy. Vừa bước ra thì chị đưa tôi điện thoại bảo, có hẹn thì đi đi, đừng để người ta chờ. Tôi, thằng Tuấn, thằng Đồng và con Dương vừa tới cổng bấm chuông thì đã thấy bà vợ chú Hùng lật đật cất bình nước gì đó vào trong tủ rồi mới ra mở cổng. Tuấn, mày thấy bà đó cất gì chưa? Hôm trước cũng vậy đấy, nhà có tiền của cũng khổ thật, phải lo lắng giữ của. Nói chung câu chuyện với chú Hùng khá thoải mái và nhanh, chú hứa sẽ giải quyết êm xuôi và đưa chị vào một công việc mới. Chuẩn bị ra về thì thằng Đồng nó nhìn cái tủ cá nhân bên cạnh bà vợ chú Hùng nói, cái tủ này bằng gỗ gì mà đẹp thế? Thằng Tuấn chen vào, gỗ lim hay sao ấy, đẹp quá. Không phải gỗ lim, là gỗ cam xe. Hai đứa nó cãi nhau gỗ này gỗ kia một hồi, rồi thằng Đồng ôm nguyên cái tủ lật ngược lên. Để chứng minh là gỗ lim, vậy là bình nước trong tủ đồ cứ thế chảy tù lum. Bà vợ chú Hùng thì kêu trời kêu đất. Hỏng mất cái bộ áo dài của tôi rồi ông ơi, nước sâm đổ hết lên rồi. Sao nước sâm mà bà lại cho vào tủ đồ chứ? Trên đường về, mấy đứa cứ khúc khích cười, đáng đời cái đồ kia bo. Về đến nhà thì chị đã đi ngủ rồi, tôi thay đồ rồi lặng lẽ vào nằm bên giường. Một lát sau thì nghe tiếng thút thít của chị. Chị ơi, chị đau đâu à? Chị gật đầu rồi lại nói tiếp. Chị đau ở đâu? Nói Vũ nghe đi. Chị chỉ vào ngực mình rồi nói đau ở đây. Chị đau lâu chưa? Đau từ bao giờ? Đau từ khi ở Đà Nẵng nhưng bây giờ đau hơn. Tôi bủn rủn chân tay, không lẽ chị bị bệnh đau tim hay là cái bệnh ung thư vú quái ác kia? Mọi suy nghĩ trong đầu cứ đảo lộn lung tung. Thôi mau trời sáng, Vũ đưa chị đi siêu âm xem bệnh gì để kịp thời chữa. Không cần siêu âm, rõ rành rành ra rồi cần gì siêu. Hả, chị biết bệnh gì sao? Thì bệnh ăn nhiều ớt chứ bệnh gì? Trời ạ, hóa ra là đau dạ dày. Từ nay chị đừng ăn ớt nữa nhé. Mà sao đau dạ dày lại đau ở ngực nhỉ? Thôi, để mai Vũ đem chị đi nội soi xem sao. Vũ tự soi Vũ đi, soi kỹ luôn đi. Lén lút hẹn hò người ta, còn mặc đồ đẹp, xì keo rồi anh em. Ôi trời, chị làm một chàng rồi khóc to lên, tôi lúng túng không biết phải làm sao, giờ mới hiểu ra là chị ghen. Thì ra lúc tôi tắm, con Dương ám khí nó gọi điện, chị bắt máy rồi không biết hai người nói gì để chị lo lắng rồi khóc từ chiều tới giờ. Phải mất hơn một tiếng vỗ về nịnh nọt chị mới hết đau. Nào trong lòng tôi mà cứ hỏi dò hôm nay đi đâu, đi mấy người hay là chỉ con Dương thôi, dù sao không cho chị đi, sao phải giấu chị. Tính ra cứ thi thoảng ghen kiểu này cũng đáng yêu thật, cứ như con nít. Vậy là chú Hùng đưa chị lên Thủ Đức làm trong cửa hàng áo cưới và chụp ảnh của vợ chú. Công việc thì nhẹ nhàng, nhưng thi thoảng phải đi xa mấy ngày để chụp hình cho người ta. Thợ chụp ảnh là anh Thanh, anh cũng làm trong tiệm. Anh này cao khoảng 1m8, tóc dài, khuôn mặt nam tính giống như người mẫu. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn chính mình mà cảm thấy tủi thân. Chú Hùng bảo để mua cho chị cái xe tay ga đi làm, nhưng chị không chịu. Chị kêu là để chị đi xe buýt, với lại chị không biết đi xe máy. Dạo này chị nói con Trang em gái chị cũng bị chú đưa đi công tác ở đâu nước ngoài, vì ngay đầu anh Phố với con Trang có qua lại tình cảm nên chú Hùng giận lắm. Còn chị cũng buồn buồn. Thời gian này tôi và chị ít gặp nhau vì chị hay đi sớm về muộn, có lẽ công việc nhiều và lại xa đường nữa, thấy thương. Hôm nay tôi muốn về sớm nấu món gì lạ để chị về ăn, tiện thể tôi mua hai cái đầu cá hồi về nấu canh chua. Nói thật với mọi người, tôi nấu ăn tệ lắm, vì thế phải loay hoay học trên mạng suốt buổi chiều mới xong nồi canh chua. Ngồi chờ chị mãi mà vẫn không thấy về, tôi chạy xe đi đón, nhưng vừa ra ngõ thì thấy anh Thanh đèo chị về. Công nhận xe đẹp, người cũng đẹp, tôi thấy hơi chạnh lòng. Chờ đợi mãi mà chị chỉ mở nồi canh chua rồi chị bảo, tanh, không ăn được. Vậy để Vũ hâm lại cho nóng rồi ăn, chắc là nguội rồi nên bị tanh. Như chị với anh Thanh ăn phở rồi, thôi Vũ đi ngủ đi, lúc nào đói bụng thì chị ăn. Nào suy nghĩ mà thương chị, dạo này đi sớm về muộn, giả như biết đi xe máy thì đỡ phiền phức tới anh Thanh, anh ấy cứ sáng đón chiều đưa về. Nhiều lần tôi muốn đưa chị đi, nhưng anh ấy nói tiện đường thì anh ấy chở đi luôn. Tôi nhìn chị thì chị cũng gật đầu. Thôi Vũ cứ đi làm đi, để chị đi với anh Thanh, đỡ mất công Vũ. Chiều hôm nay tôi lại về sớm chuẩn bị nấu mấy món chân giò với thịt gà hấp hành mà chị thích ăn nhất. Tôi cứ lên mạng học theo người ta nấu, rồi lần mò từng món cũng xong. Nhưng chắc là không ngon, vì mỗi lần như thế chị chỉ ăn một miếng rồi thôi. Thời gian cứ trôi chậm rãi, nhưng tôi lại khao khát được nhìn chị nhiều hơn, sao khó quá. Ngày xưa chị thường quan tâm tôi, để ý đến tâm trạng của tôi xem vui hay buồn, mà mỗi khi tôi nói hơi nặng một tí thì chị đã rơi nước mắt. Nhưng bây giờ chị chẳng có thời gian để quan tâm tới mấy vấn đề đó. Chị ăn cơm tiệm nhiều hơn, chị ngồi xe phân khối lớn nhiều hơn, chị ăn mặc sang trọng hơn và có khi chị cũng chẳng về nhà nữa. Tôi đã tưởng ghen tuông, hiểu lầm chị để rồi làm đau lòng chị, nên bây giờ tôi thề rằng không ghen như vậy nữa. Nhưng nói vậy chứ trong lòng khó chịu lắm. Hôm nay chị gọi điện thoại bảo là đi Phú Quốc chụp ảnh 3 ngày mới về, Vũ đừng lo lắng. Tôi không lo lắng được sao? Khi mỗi ngày chị với anh Thanh cứ phiêu du đây đó, chiều tối rồi mà tôi chẳng muốn về nhà. Ngôi nhà đó giờ thấy rộng rãi đến lạnh người. Tôi đã hiểu sự khó chịu mỗi khi chờ đợi như thế nào, bất lực, cô đơn. Tôi lang thang như muốn níu kéo, tìm lại hình bóng của những ngày đầu. Chị tinh tế nhưng rất nhạy cảm, đơn giản nhưng rất dịu dàng. Còn bây giờ chị sang trọng mà quý phái, nhìn như từng trải và rất tự lập. Tôi nhớ chị lắm, đã rất lâu rồi không được nắm tay chị. Rất lâu rồi không được chị nhõng nhẽo và cũng rất lâu rồi chưa được nhìn vào đôi mắt yêu thương trìu mến đó. Đêm nay sao dài quá, tôi ngồi trên cầu Đồng Nai nhìn về phía biển kia. Không biết giờ này ở Phú Quốc chị đã ngủ chưa, chị có nhớ tôi không nữa? Tiếng bản nhạc du dương của quán cà phê bên bờ sông và làm tôi buồn man mác. Tôi đang đi tìm nguyên nhân vì sao chị có sự thay đổi. Phải chăng do câu nói của bố mẹ tôi hôm cãi nhau, hay vì chị gặp được anh Thanh biết dịu dàng chăm sóc? Không lẽ tình cảm mười mấy năm nay không bằng hai tháng gặp anh sao? Không bao giờ, tôi khẳng định không bao giờ. Chị yêu tôi như vậy mà, tôi cũng yêu chị hơn bản thân mình mà. Tôi cũng đã cố gắng làm vui lòng chị, mà sao cứ xa dần vậy? Chị ơi, Vũ nhớ chị, Vũ có làm sai điều gì khiến chị buồn không vậy? Hay Vũ phải làm thế nào để chị đừng thờ ơ lạnh nhạt? Mỗi khi đi đón chị thì đều phải về không? Vì chị được anh Thanh chở đi bằng xe phân khối lớn, Vũ chạy theo sau dù đã hết ga nhưng vẫn không đuổi kịp. Vũ cười nhưng lòng đau nhói. Rồi những đêm chị bận không về thì lòng Vũ như ngàn con kiến bỏ vậy. Vũ có ngủ được đâu, Vũ thương chị, Vũ cũng thương chính bản thân mình cứ thao thức mãi thôi. Phải chăng tình yêu là sự nếm trải, nhưng vị của nó lúc này chẳng dễ chịu tí nào. Bờ phờ, mòn mỏi, rồi 3 ngày đã vật vã trôi qua. Hôm nay tôi không đi làm, tôi đi mua nhiều đồ ăn, loay hoay cả ngày làm lẩu, rồi xào và thịt vịt nữa. Đón chị về thì hoành tráng một chút cũng không sao. Tôi nghe tiếng xe máy nổ ngoài ngõ thì mừng như con nít đón mẹ đi chợ về. Chị đẹp thật, mỗi ngày chị càng rực rỡ hơn. Chị ơi, chị vào tắm rửa rồi ăn cơm, Vũ làm nhiều đồ ăn lắm, mời cả anh Thanh vào ăn luôn nhà chị. Thôi, Vũ cứ ăn đi, chị và anh Thanh phải đến nhà bố Hùng luôn bây giờ. Ngày mai chị phải bay sang Thái Lan, có lẽ 2 năm chị mới về. Chị về để tạm biệt Vũ. Vũ nhớ bảo trọng và chờ chị quay về nhé. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì mà 2 năm? Chị ơi, chị bỏ Vũ thật sao? Là Vũ không tốt, Vũ sẽ thay đổi mà. Vũ sẽ học nấu ăn nhiều hơn. Vũ sẽ nấu canh chua và không bị tanh nữa. Vũ sẽ không ghen mỗi khi chị đi với anh Thanh. Vũ sẽ làm tất cả những gì chị thích. Miễn sao đừng bỏ Vũ mà đi có được không? Vũ sai rồi, Vũ không tốt đúng không? Vũ thay đổi mà, Vũ yêu chị, Vũ nhớ chị, mới 3 ngày đã không chịu được thì 2 năm Vũ phải làm sao? Chị ơi, nhìn Vũ đi, Vũ sai rồi, chị làm gì cũng được như đừng đi có được không? Tôi chưa từng cầu xin ai nhiều như thế, nước mắt tôi rơi mà không kìm lại được. Mọi thứ trước mắt tôi như ngọn núi lửa, lòng tôi nóng như lửa đốt. Chờ đợi bao nhiêu ngày, nhớ thương là thế mà giờ đây chỉ còn lại vài phút thôi sao? Mất mát, hụt hẫng và tràn trề thất vọng. Có lẽ vì một lý do nào đó mà chị bắt buộc phải ra đi. Còn tôi, đến nay đã nếm trải hết mọi vị của tình yêu. Đầu tiên là khoan khoái vì suốt ngày bắt nạt chị, rồi đau lòng vì người ta ức hiếp chị, hối hận vì bỏ rơi chị mà ra đi. Ghen tuông làm chị tổn thương, ngập tràn hạnh phúc khi cùng chị bên nhau, rồi bây giờ là trái đắng, tàn nát đến tột cùng. Tôi ngồi chết lặng, trái tim đau, mà nghe chua xót nỗi u sầu, môi tê lưỡi đắng, lòng hoang lạnh, tàn nát lòng tôi với lệ trào. Vậy là chị đã đi rồi, mặc tôi năn nỉ van xin thể thốt, chị khóc nhiều nhưng rồi cũng ra đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì, bóng chị cứ xa dần trong tầm mắt tôi, lệ nhòa đã rơi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tình yêu là cái gì vậy? Nó khiến cho tâm hồn ta đê mê hạnh phúc, rồi lại làm cho trái tim ta tan nát rã rời. Đêm nay sao buồn đến thế? Ngồi nhìn ly cà phê, tôi thầm nghĩ giá như tình yêu nó cứ đắng mãi như cà phê, có lẽ mình đã không còn đau đến như vậy. Nhưng có những lúc tình yêu nó ngọt ngào đến mức khó tả. Tôi ngồi nhìn chiếc điện thoại, vẫn mong chờ một cuộc gọi từ chị nhưng hoài không thấy. Đêm nay sao dài quá, tôi không muốn về nhà nữa. Ngôi nhà đó giờ hiu quạnh lắm, không có chị căn phòng thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi ném chiếc điện thoại đi để gạt đi nỗi nhớ và chờ mong, từ nay không còn chờ tin chị nữa. Quãng thời gian buồn bã cứ dài lê thê, đã gần một năm mà tôi chưa quên được chị. Chị ơi, chị có nhớ Vũ không? Ngày tháng qua Vũ đau thắt cõi lòng, mong tin chị mà ngày đêm thao thức, ở phương xa dù lạnh giá hay nóng nực, nhớ giữ gìn đừng để ốm chị nha. Dù chẳng biết lý do chị xa nhà, xa cả Vũ, xa tình yêu thiền định. Vũ đau lòng, cô đơn chị biết không? Những đêm trắng nhớ chị lúc mặn nồng, quấn quýt bên nhau thể non hẹn nước. Sở xa nhau nhìn nhau cũng chẳng được, biết có ngày gặp lại nhau không chị ơi, sao đợi hoài mà chị cứ biệt tâm. Tháng 11 năm 2011, tôi lên Sài Gòn đăng ký lớp học cấp tốc tiếng Hàn Quốc. Tôi muốn ra đi để làm lại từ đầu, và tôi lao vào học như điên như dại, mong sớm được đi xuất khẩu lao động đến một nơi mà không ai biết mình là ai. Cô giáo tôi là một cô gái trẻ, người Bình Định, nhìn có nước da ngăm ngăm nhưng lại rất duyên. Lúc đầu cô ấy ghét tôi vì 20 ngày học đầu tiên mà không biết tôi có bị câm hay không, nhưng chưa nghe tôi nói lời nào. Cô bảo là người câm thì không nên đi học ngoại ngữ làm gì. Tôi biết cô ấy đang nói khích để mở miệng tôi, và sau này chính cô giáo mới là người leo đẽo theo thằng câm này. Nhưng tôi tiết kiệm từng câu nói của mình, tôi sống có vẻ lạnh lùng hơn. Hết khóa học, tôi trở về trường ngày thi. Vừa về đến nhà thì bà chủ nhà đã sang hỏi thăm ầm ĩ lên. Cháu đi đâu mà cả tháng trời không về nhà? Có người đến hỏi mua nhà, may là cô chưa bán, nếu không thì giờ con ở đâu? Ôi thôi cô ơi, đừng lo cho con, nếu ai mua thì cô cứ bán đi, một mình con thì ở gầm cầu cũng được mà. Nói ra thì hơi buồn, nhưng cứ về nhà thì tôi lại nhớ chị. Bao nhiêu kỷ niệm mười mấy năm cứ ùa về làm tôi thấy mình cô đơn lạc lõng. Chiều hôm ấy, tôi đến nhà chú Hùng hỏi thăm về chị và cũng nói dự định của mình muốn đi Hàn Quốc vài năm. Chú ấy hơi ngạc nhiên. Cháu thật sự muốn đi sao? Không chờ Hảo về hả? Nó nhớ cháu lắm nhưng không gọi được cho cháu. Nó nhờ chú mua lại ngôi nhà cho cháu quản lý để cháu khỏi bỏ đi. Lúc nó về nó khỏi đi tìm nhưng bà ấy nhất định không bán. Hóa ra là vậy. Người mà bà chủ nhà nói chính là chị sao? Chị nhớ tôi sao? Thật nực cười, đã nhớ sao lại bỏ tôi mà đi? Có ai hiểu được trong hai năm nay tôi sống thế nào không? Chưa từng nở một nụ cười trên môi, chưa ngừng thôi nhớ về chị. Tôi luôn luôn lặng lẽ chờ đợi, vậy mà chị cứ hùn hút biệt tâm. Tôi lại trở về quê một lần nữa mà không có mục đích gì. Tôi muốn tìm kiếm đâu đó một hình bóng người ấy trong tưởng tượng. Những kỷ niệm ngọt ngào, những ánh mắt yêu thương một thời đã trao, như tất cả đã trở thành quá khứ. Phù vọng, tôi lấy bước trên những nẻo đường mà ngày xưa hai đứa đã từng đi. Lòng thầm ân hận, giả như thời gian quay trở lại thì tôi sẽ điều trị trên chiếc xe đạp đó, sẽ không bắt nạt chị phải khóc nữa, sẽ cho chị lưu nhiều số điện thoại của mọi người chứ không phải chỉ riêng mình tôi, sẽ cho chị khoác vai thẳng hòa béo mà không bao giờ giận hờn chị nữa, cũng sẽ không ghen tuông với người ta. Tất cả chỉ là giả như thôi. Giờ chị đã bỏ tôi ra đi rồi, còn muốn bù đắp cũng có cơ hội đâu. Tình yêu là thế sao? Lúc đang là của nhau thì không quý trọng, đã mất rồi mới biết trân trọng thì muộn mất rồi. Thôi thì cũng phải chấp nhận thực tại thôi. Tôi quay vào Đồng Nai để quyết định một việc quan trọng, đó là ra đi. Nhưng mà ông trời như vẫn còn trêu ngươi tôi. Học xong đợi thi nhưng lại không có kỳ thi, mãi sang năm sau mới có kỳ thi. Vậy là tôi về Nghệ An thi, rất may là đậu điểm số 196 rất cao. Tôi cứ đinh ninh là sắp được đi nhưng không. Ở bên Hàn Quốc người ta không nhận người Việt Nam nữa, với lý do là lao động Việt Nam ra ngoài bất hợp pháp nhiều quá. Vậy là có muốn chạy trốn ông trời cũng không cho. Tôi lại lén lát sống qua ngày. Hôm nay vừa đi làm về thì thấy chú Hùng đứng chờ ngoài ngõ, chú báo tin là ngày mai chị về, chị nhắn tôi ra sân bay đón chị cùng gia đình chú Hùng. Ôi tôi mừng lắm, chân tay có luyến quýnh làm sao, quanh vào quẩn ra, cứ mong cho thời gian trôi qua mau, tâm trạng thật khó tả. Cái gì cũng có cái giá của nó, suốt hơn 2 năm qua tôi mòn mỏi thương nhớ chị, vậy chỉ còn vài tiếng nữa thôi tôi sẽ được gặp người con gái tôi yêu. Bình minh lại hé lên sau 2 năm dài sống trong tăm tối, mọi tủi hờn, buồn bã, cả sự căm thù nay bỗng nhiên không còn nữa. Ôi tâm trạng của tôi thật kỳ lạ, sao thời gian chạy chậm vậy này? Cứ nằm nhìn mãi cái đồng hồ, sao hôm nay nó chạy chậm thế không biết, mọi thứ như đang nở hoa trước mắt tôi. Thật kỳ diệu, mừng lắm chứ, chị chắc cũng nhớ tôi lắm, nên mới nhờ bố đến để báo tin và còn muốn mua cả khu nhà này nữa. Trời vừa ửng sáng, tôi đã chạy ra chợ mua rất nhiều thứ, trái cây, gà, hoa và rất nhiều thức ăn về nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, cứ như là chuẩn bị cho đêm tân hôn vậy. Tôi lên sân bay với tâm trạng hồ hởi, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi hạnh phúc nhất Sài Gòn này. Nghe thông báo máy bay từ Bangkok đã hạ cánh, tin tôi đập dồn dập như muốn rụng ra ngoài. Hôm nay cả nhà chú Hùng cũng lên đông lắm, nhìn ai cũng nóng lòng giống tôi vậy. Một lúc sau thấy gia đình chú về quanh một người, chắc là chị rồi, tôi nóng lòng quá. Chị đang ngơ ngác tìm kiếm tôi. Ôi chị ơi, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Chị ơi, Vũ đây. Chị lại quay lại ôm chầm lấy tôi như cục nam châm. Vũ ơi, Vũ đây rồi, chị nhớ Vũ quá, chị sợ Vũ không tới, chị sợ mất Vũ rồi. Lòng tay chị ôm chả tôi, khuôn mặt chị ghì sát mà tôi khóc thút thít, đôi má ửng hồng kia đã ướt đẫm vì nước mắt, bao hờn tủi cay đắng hơn 2 năm nay bỗng nhiên không còn nữa, trái tim hào hút bao lâu nay tự nhiên đập nhanh lạ thường. Những lời nói của chị, vòng tay ôm siết và mùi hương của chị làm ấm lại trái tim tôi. Về là tốt rồi, Vũ vẫn đợi chị cho dù bao lâu đi nữa, vẫn chờ chị mà. Thật sao? Không phải là mơ chứ, Vũ của chị thật rồi, như sao Vũ gầy quá. Vũ ơi, chị nhớ Vũ vô cùng, thời gian qua thật là kinh khủng vì không có Vũ ở bên. Hảo yêu Vũ nhiều lắm. Đôi tay chị áp vào má tôi, hàng lông mi chửi trào nước mắt, đôi môi chị mấp máy nói lời yêu thương rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn ấm áp. Những nỗi buồn cay đắng lâu nay đã tan biến theo gió bay sau nụ hôn này, thay vào đó là niềm hạnh phúc ngập tràn không tả xiết. Ôi cái người này, mỗi khi thể hiện tình cảm lại làm tim tôi loạn nhịp, bao nhớ nhung cho hơn 2 năm nay kìm nén đã hòa cùng vòng tay và làn môi ấm. Chúng tôi quyện vào nhau giữa một vàn ánh mắt của mọi người. Thời gian như đọng lại, cảm xúc yêu thương ngập tràn trong hạnh phúc. Bỗng có một bàn tay nho nhỏ níu vạt áo của chị. Mẹ ơi, ai đây vậy mẹ? Giọng nói líu lo, dù nhỏ nhưng làm tất cả mọi thứ im ắng đến lạ thường. Tôi nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có hàng lông mi và đôi mắt giống chị đang nhìn ngược lên. Tôi có cảm giác lạnh buốt đến nổi da gà. Đây là Dượng Vũ đấy con yêu. Tôi vừa nghe và nhìn thấy gì vậy? Dượng Vũ là sao? Là con trai chị đây sao? Đang có chuyện gì thế này? Trời ơi, sao lại thế này? Có ai cho tôi biết được đang xảy ra chuyện gì không? Có cần phải đưa tôi lên 9 tầng hạnh phúc rồi thả tôi rơi xuống âm ti địa ngục thế này không? Mới một phút trước thôi, tôi đang ngất ngây ngọt ngào của tình yêu sau bao năm mỏi mỏi chờ đợi. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay mình sẽ hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà chỉ sau một phút bỗng chốc tôi biến thành thằng hề của mọi người thế này. Thôi, về thôi các con, cháu yêu của ông lên xe về nhà nào. Tiếng nói của chú Hùng phá tan bầu không khí ngột ngạt, mọi người kéo nhau lên xe mà khuôn mặt chị vẫn vui vẻ hồn nhiên như vậy. Còn tôi, trước mắt tôi là vực thẳm, đầu gối tôi run lên bần bật như muốn khuỵu xuống. Mắt tôi hoa đi, vịn vào mép lan can để khỏi ngã xuống. Tôi thấy tim mình như có ai đó đang đâm vậy. Tàn nát, hụt hẫng, rã rời, cố gắng từng bước ra lấy xe máy mà tìm hoài mới thấy xe, nhưng lại không còn vé nữa. Có lẽ lúc nãy làm rơi đâu đó rồi, đó tôi không còn nhớ gì được nữa. Mãi đến tối người ta mới lập biên bản cho tôi về, con đường về nhà hôm nay cũng khó khăn, lăn quanh mãi mới ra đến cầu Bình Lợi. Trở về đêm hơi se lạnh, những ánh đèn đua nhau chiếu sáng, tôi thấy mình lẻ loi giữa dòng người qua lại. Dừng lại xe trên cầu, tôi nhìn thấy xuống dòng sông thấy bóng mình chơi vơi dưới nước. Lúc này tôi mới hiểu vì sao có nhiều người nhảy cầu tự vẫn đến vậy. Tôi lại nghĩ về chị, ngày ấy chị bảo phải giữ gìn cho chị không muốn con mình sau này giống như hoàn cảnh của chị, vậy mà tôi đã tôn thờ chị như thành nữ. Để có một tình yêu đẹp và viễn cửu, và những đôi lứa đã làm tất cả những gì cho nhau và vì nhau vượt qua bao thử thách cũng như những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng với tôi và chị, ông trời bắt chúng tôi trải qua những giây phút tưởng chừng như không thể sống nữa. Nước mắt, nỗi đau cứ kéo dài như năm tháng. Để tới bến bờ hạnh phúc, chúng tôi còn phải trải qua bao nhiêu nỗi đau nữa đây? Có lẽ đã trở thành thói quen, cứ mỗi khi có chuyện buồn thì chiếc cầu và dòng sông là nơi tới chút cầu tâm sự. Trời về khuya, xe cộ qua lại thưa dần, sương xuống nhiều hơn, đầu tôi ướt đẫm vì sương, cảm giác lạnh trong người cứ run lên, chân tay mềm rã rời, hắt xì hơi liên tục nữa. Có khi nào chị đang mong tôi không? Không đâu, tôi nghĩ là mình bị cảm lạnh rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ngồi qua đêm là bị cảm luôn. Thôi về nhà, dù sao thì cũng phải sống để nhìn đời, nhìn người. Có lần tôi đọc được ở đâu đó bài báo viết về một chàng trai phải cắm sổ đỏ nhà mình cho người yêu đi du học bên Nhật. Sau 3 năm thì nhận được tin người yêu bên đó sắp lấy chồng. Tính ra thì tôi còn hên lắm, chỉ mới hơn 2 năm thôi mà, thì người yêu tôi đã đem con về, tôi chẳng mất gì mà ngược lại còn lời được thằng cu. Vậy phải nên mừng chứ, sao con trai như tôi mà nước mắt cứ rơi thế này? Có phải tôi quá nhu nhược và hèn nhát lắm không? Vừa dừng xe trước nhà, đã thấy chị đứng chờ trước cửa. Thật ra tôi muốn nhào tới ôm lấy chị, nhưng giờ làm được việc đó khó lắm. Tôi chỉ muốn kéo tay chị ra khỏi nhà thôi. Vũ ơi, sao giờ mới tới nhà? Chị chờ lâu lắm rồi. Là chị sao? Xin quá, lâu không gặp mà cứ tưởng là phu nhân nhà ai chứ. Chị có phải nhà không? Vũ mệt lắm, chắc bệnh rồi. Em làm sao vậy? Mặt mày xanh ngắt, tay lạnh lắm. Em bị cảm sao? Nói chị nghe đi, đừng làm chị lo lắng mà. Tại sao lại để người như thế này chứ? Chị nắm lấy tay tôi, ánh mắt phần tỏ vẻ yêu thương, phần tỏ vẻ oán trách nhìn tội nghiệp. Chị làm như tôi mới là người có lỗi với chị vậy. Không sao đâu chị, nghỉ một chút sẽ khỏe thôi. Chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, kệ Vũ. À, mà cháu đâu rồi chị? Sao không đem cháu đến cho dượng nhìn cháu chút? Đang ở bên ông bà, Vũ để chị đi mua thuốc uống nhé. Thôi chị, uống thuốc sao mà khỏi được. Tôi vào phòng nằm thiếp đi, lúc mở mắt ra thì trời đã sáng. Thế chị ngồi cạnh bên với đôi mắt đỏ au, có lẽ tối qua chị không ngủ. Chị không ngủ sao? Nằm nghỉ đi chút, nhìn chị mệt mỏi. Tôi lê bước vào nhà tắm, mà trong lòng với ngổn ngang câu hỏi. Tại sao chị lại chẳng hề có chút tội lỗi hay bối rối trước mặt tôi vậy? Chị vẫn lo lắng, quan tâm tôi như chưa có chuyện gì xảy ra là sao? Lẽ nào chị không thấy có lỗi với tôi sao? Vừa bước ra từ cửa nhà tắm đã thấy bà vợ chú Hùng ôm thằng nhỏ đến. Bà kêu là cháu bà nhớ mẹ nên mới sáng đã bắt bà đi tìm mẹ. Nhìn thấy bà ôm ấp chăm sóc thằng bé mà tôi thấy mình hơi nhỏ mọn. Bà ấy tính ra đâu có ruột thịt gì với thằng bé, thế mà âu yếm quan tâm hết mực. Còn tôi lúc nào cứ mở miệng ra là yêu chị, thương chị, nhưng lại không có lòng bao dung như bà ấy, thật xấu hổ. Đã mấy hôm tôi cứ đi sớm về khuya để tránh mặt, tôi cũng định hôm nào chuyển lên Sài Gòn sống và quyết định chia tay chị luôn. Hôm nay về đã 12 giờ đêm mà chị vẫn loay hoay giặt quần áo cho tôi, nhà cửa thấy gọn gàng ngăn nắp. Chị vẫn chưa ngủ sao? Mà bé Phương đâu? Cháu bên nhà ông bà, chị đợi Vũ về. Chị đợi làm gì? Mà sao không thấy anh Thanh đến vậy chị? Anh ấy có biết chị về đâu. Vậy à, chắc chị muốn dành sự bất ngờ cho anh. Thôi muộn rồi, Vũ nghỉ đi, chị cũng nghỉ đây. Vũ ơi, đợi đã, Vũ làm sao vậy? Bao năm mới được gần nhau sao Vũ cứ lánh mà chị? Vũ đừng thế nữa có được không? Thời gian qua để Vũ một mình vì điều kiện bắt buộc phải xa nhau, nhưng trong lòng chị cứ như trong ngàn mũi dao cứ ngày đêm bong khứa. Chị ơi, chị có biết không, cùng nhau bao nhiêu năm trải qua muôn ngàn sóng gió, Vũ chủ quan mà nghĩ rằng chẳng thể có ai mà thay thế Vũ trong trái tim chị. Cho đến một ngày anh Thành xuất hiện, nhìn anh ấy mà Vũ mất tự tin về mình, rồi những hôm chạy theo sau nhìn chị ôm eo anh ấy, trong lòng Vũ bắt đầu đầy lo âu. Cảm giác đó nói sao cho chị hiểu. Có những hôm chờ đợi suốt đêm thâu chị không về, Vũ nghĩ rằng mình có nguy cơ mất chị. Thế rồi chị quyết ra đi, mà cho Vũ cầu xin và níu kéo. Chị ơi, chị có biết Vũ đã hụt hẫng như thế nào không? Tình yêu của Vũ dành cho chị suốt bao nhiêu năm vẫn không đủ để giữ chân chị. Chị có biết không, Vũ sụp đổ mà quỳ xuống đất rồi ngước mặt lên trời khi nước mắt đã không còn để mà rơi. Hơn 2 năm qua, chị có biết Vũ sống thế nào không? Chị còn hỏi tại sao Vũ gầy thế ư? Chẳng phải vì buồn đau và trông ngóng chị đó sao? Chị ơi, Vũ lại lát sống như một cái xác không hồn đó chị. Vũ đã từng ước giá như mình có thể quên được chị thì tốt biết bao. Đã có lúc Vũ muốn mượn rượu để quên đi nỗi đau, nhưng nghĩ đến chị lại muốn mình còn nguyên vẹn. Chào ôi, khoảng đó thời gian Vũ thấy lòng đau khôn xiết. Hảo ơi, chừng ấy nỗi đau đớn còn chưa đủ sao? Vậy mà, nhận được tin chị về Vũ cứ ngỡ là như mơ. nhìn thấy chị lòng Vũ vui mừng biết bao. Nụ hôn ấy như ngọn lửa sưởi ấm con tim Vũ sớm lại. Vũ nghĩ rằng thời gian mình chờ đợi thật không uổng công. Chị ơi, và giờ đây Vũ nhận lấy được gì hả chị? Được lên làm trước dượng hay sao? Chị bảo Vũ phải đối diện với chị thế nào không? Nếu đã không còn yêu thì xin chị cho Vũ ra đi. Điều cuối cùng Vũ có thể làm cho chị đó là chúc chị hạnh phúc, cho bé Phương có một gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ. Đêm nay Vũ sẽ chuyển lên Sài Gòn sống, chờ ngày sang Hàn Quốc. Không, Vũ ơi, không được đi, hãy nghe chị nói. Chị buông Vũ ra đi, đã không còn yêu sao còn níu kéo làm gì? Vũ ơi, chị vẫn yêu Vũ, luôn yêu Vũ và chỉ có Vũ thôi. Vũ ơi, không phải vậy, Phương là con của anh Phố với em Trang, hai người đó đã... Bố Hùng bắt em Trang sang Thái Lan sinh con vì sợ mất uy tín và ảnh hưởng đến công ty. Sinh con xong bố Hùng đuổi Trang về Cần Thơ với một khoản tiền lớn, chị phải làm sao đây? Anh Phố là anh trai chị, em Trang là em gái chị. Vũ ơi, đứa nhỏ không lẽ bỏ mặc cho ai, sao nó có tội gì đâu. Chị xin Vũ đừng bỏ chị có được không? Bao năm qua trong lòng chị chỉ có Vũ thôi, sẽ không để Vũ một mình nữa, một lần thôi, chị chỉ xin một lần này thôi. Trang ơi là Trang, mày còn gây ra biết bao nhiêu chuyện để cho chị hứng chịu nữa đây, mày còn thứ gì nữa làm nốt đi, mày có người chị vĩ đại thế cơ mà. Chị ơi, hai năm nay chị thật vĩ đại, chị đã hy sinh tình cảm của mình để làm người tốt. Vậy còn Vũ, hơn hai năm qua Vũ cô đơn, đau khổ như vậy là hy sinh cho ai đây? Chị ra đi mà không biết lý do, chị đem con về mà Vũ không biết là con ai, Vũ có thể vui mừng được sao? Vũ ơi, đã bao lần chị gọi điện cho Vũ mà không được, chị có nhờ bố Hùng đến kể đầu đuôi cho Vũ nghe rồi mà. À, ra là vậy. Người bố sau bao nhiêu năm tìm lại con gái đó, vậy mà trong lòng tôi vẫn thầm kính trong cả ông lẫn bà. Hóa ra trong mắt ông bà, chị chỉ là một bà vú nuôi không hơn không kém, thật bất công. Chị quỳ dưới đất và ôm cứng lấy hai chân tôi, nước mắt chứa chan nhìn lên mà van xin. Thương chị mà lòng quặn thắt cơn đau, người con gái tôi yêu còn phải vì người khác mà quên mình đến bao giờ nữa. Ngồi xuống, tôi ôm chị vào lòng mà cảm thấy xót xa. Chị ơi, dù người ta xem chị là gì để lợi dụng, thì vẫn còn Vũ đây luôn yêu thương chị hết lòng. Làm sao có thể bỏ đi được khi hai đứa mãi còn yêu? Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà khóc trong niềm xúc động. Ngày hôm sau, tôi làm vài món rồi gọi cho đám bạn đến liên hoan một bữa. Hôm ấy có thằng Phú học cùng khóa trên Sài Gòn, trong buổi tiệc mà miệng nó cứ bo bo. Nào là, chị nhanh về cưới vợ cho Vũ. Nào là, cô giáo theo đuổi Vũ mãnh liệt lắm. Nào là, cô giáo xinh lắm chị ạ. Ôi trời, tôi lại khổ rồi. Cái thằng này không hiểu khoai lang gì hết mà cứ bô bô cái miệng. Chỉ hôm ấy mọi người về hết rồi, dọn dẹp xong chị vào nhà tắm mà đợi hoài không thấy ra. Khổ cho tôi là hôm ấy lại uống bia, muốn đi vệ sinh lắm mà chị không chịu ra. Tôi không chịu được nữa nên đẩy cửa bước vào thì chị đang ngồi khóc thút thít. Chị sao thế, đau bụng hả? Vũ ơi, Vũ có yêu cô giáo không? Ôi trời, hóa ra là thế. Không, Vũ yêu Hảo thôi. Thể đấy, nếu Vũ nói sai thì sẽ... Chưa nói xong từ chết thì miệng đã bị đôi môi mềm mại của chị áp vào, nụ hôn thật say đắm. Mãi lúc sau chị rời môi ra nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn nước nói. Không cần chờ nữa, hôm nay em muốn làm vợ anh đúng nghĩa có được không? Tôi vẫn bảo hoàng không hiểu chuyện gì thì đôi tay chị đã gỡ từng cúc áo trên ngực tôi. Chiều hôm ấy, tại phòng tắm là chiếc phòng tân hôn, chúng tôi quyện vào nhau như hai mảo một. Đám cưới được tổ chức sau đó 2 tháng. Ngày 23 tháng 7 năm 2014, trước cửa phòng sinh của bệnh viện Đồng Nai. Bác sĩ ơi, chị cháu thế nào rồi ạ? Em bé có sao không ạ? Tình hình chị cháu rất phức tạp, sinh khó mà em bé thì to quá, nên tốt nhất cháu gọi điện cho chồng chị cháu tới làm thủ tục mổ cho kịp thời. Chồng con gì mà vợ sinh không có mặt, để cho hai chị em con nít thật cám cảnh. Dạ, thưa bác sĩ, cháu là chồng chị cháu đây ạ, cháu có thể làm giấy được ạ? Ơ cái thằng này, chuyện mang người chứ đâu phải đùa, lỡ có chuyện gì chồng chị cháu bắt đền bệnh viện thì sao? Ôi bác sĩ ơi, cháu là chồng chị thật mà, không tin bác sĩ vào hỏi chị cháu đi. Cãi nhau hồi lâu rồi kéo nhau vào hỏi chị, cuối cùng bác sĩ mới tin để làm giấy mổ. 10 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2014, bé Nhật Lanh ra đời. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.